Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 291, Hồi ức quỷ thôn định quỷ tên. Hầu như tất cả mọi người trợn mắt lên, Mạnh Hoài Xuyên sau lưng rất nhiều người đầy mặt hâm mộ, nhớ tới Trấn Viễn Hầu Việt. 10 năm trước, Trấn Viễn Hầu gia môn bất hạnh, con bị yêu tộc xúi dục, bán đi quân tình. Chuyện phát sau toàn tộc bị áp giải thành thần đô, đối mặt chém đầu cả nhà. Nhưng sau đó, Trấn Viễn Hầu một nhà vẻn vẹn bị giáng thành bình dân, gia tộc già trẻ được đến bảo toàn, chỉ Trấn Viễn Hầu con bị xử trảm, Trấn Viễn Hầu thì lại ở nhiều ngày sau, chết trận tại Thủ Song Quân. Nhiều năm sau, có người công bố tin tức. Trấn Viễn Hầu đã từng chiếm được một viên Nam lệnh, xin mời Định Nam Vương tìm Thái Ninh đế cầu xin, cuối cùng lấy hai cha con tính mạng để đánh đổi, bảo toàn bộ tộc. Cái này Nam lệnh, hầu như tương đương với hơn một nửa cái đan thư thiết khoáng, miễn tử kim bài. Mọi người hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn, cũng rốt cuộc biết, ngày ấy Hoa Hải Lâu Mạnh Hoài Xuyên vì ai chúc rượu. Lý Thanh Nhàn nhớ tới lần trước trúng quỷ từng hình ảnh, nhớ tới hảo vận sinh tồn tại, lại nhìn phía Mạnh Hoài Xuyên sau lưng cái kia OFF hơn 100 người, suy nghĩ thêm Mạnh Hoài Xuyên thân phận, chính mình tiến vào cái kia đội ngũ. Thật có thể kỷ luật nghiêm minh. Thở dài, hướng về Mạnh Hoài Xuyên vừa chắp tay, nói, Mạnh công tử thịnh tình, Diệp mổ lẽ ra không nên chối từ. Nhưng, Diệp mổ tâm có ẩn tình, không tiện nói ra. Không phải vậy dựa vào Mạnh công tử thịnh tình, thêm vào cùng tiểu y quan hệ, thì sẽ gia nhập. Mong rằng Mạnh công tử thứ lỗi. Trầm tiểu y thở dài, nói, ngươi ta đều là mệnh thuật sư, ngươi lấy bát phẩm thân tiến vào vạn tượng đồ, vốn là bất ngờ. Ta tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cũng có thể hiểu được ngươi. Huống chi, quỷ địa việt, khó mà diễn tả bằng lời. Mạnh Hoài Xuyên liếc mắt nhìn Trầm Tiểu Y. Nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, thở dài nói, thôi thôi, không trách Trầm Tiểu Y tình cờ mắng ngươi khốn nạn, liền mặt mũi của ta cũng không cho. Lần này bắt mặt mũi của ta, chờ Thanh Vân Thí kết thúc, gặp mặt lại, ngươi đến phạt một chén rượu, không phải vậy ta Mạnh Hoài Xuyên mặt mũi hướng về nơi nào đặt. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, đa tạ Mạnh công tử thông cảm, ta đến thời điểm, tự phạt ba chén. Đi rồi. Mạnh Hoài Xuyên bất đắc dĩ mỉm cười, xoay người rời đi. Trầm Tiểu Y hướng về Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Hảo Vận Sinh cùng Vương Bất Khổ nhìn nhau, Hảo Vận Sinh dửng dưng nở nụ cười. Vương Bất Khổ thật dài thở dài. Nhìn Mạnh Hoài Xuyên mấy người bóng lưng, một người thấp giọng nói, cự tuyệt như vậy, hắn có thể hay không thẹn quá thành giận. Khâu Diệp cười nói, các ngươi quá khinh thường Định Nam Vương Phủ, cũng quá khinh thường Nam Hương Hầu. Ta đánh so sánh, có hai người ngăn cản con đường của ngươi, một cái cùng ngươi thế lực ngang nhau có thể uy hiếp đến ngươi cùng phẩm tu sĩ, một cái khác là toàn thân bị thương người đuôi, ngươi đối với người nào nhất là cảnh giác. Tự nhiên là người trước. Nói đúng, loại kia lúc, chúng ta cái nào có tâm tư cùng một cái mù người tức giận. Ở Nam Hương Hầu trong mắt, cũng là như thế. Phóng tầm mắt thiên hạ, không cần nói chúng ta những người này, coi như là tam phẩm cao thủ, ở Định Nam Vương Phủ trong mắt, cũng bất quá là sức mạnh lớn một điểm người bình thường mà thôi. Chân chính có thể gợi ra Nam Hương Hầu tâm tình, là đương đại cao cấp nhất đại thế lực, chúng ta, ở bất cứ lúc nào đều uy hiếp không được hắn. Vương Bất Khổ thở dài nói, đây chính là thế gia đại tộc sức lực, xưa nay không cần ở không cần thiết địa phương, lo lắng hao tâm tốn sức, cái nào giống chúng ta. Tính toán cái này phòng bị cái kia, chỉ lo vạn kiếp bất phục. Hắn không sợ, tự nhiên cũng sẽ không sinh giận. Các ngươi hồi tưởng một hồi, chúng ta tất cả sinh giận hoặc thẹn quá thành giận, không đều là do vì ý thức được không cách nào làm được chuyện nào đó sao? Các ngươi ai sẽ là do không quá quan trọng hoặc làm được dễ dàng chuyện sinh giận? Vậy hắn sẽ không cảm thấy mất mặt sao? Lại có người hỏi. Chúng ta ai có thể để Định Nam Vương Phủ mất mặt? Huống chi, Định Nam Vương Phủ đã rất nhiều năm không thiếu mặt mũi. Khâu Diệp nói. Xác thực. Mọi người bất đắc dĩ tiếp thu sự thực. Chúng ta lại quan sát một chút, sau đó vào thành. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người chung quanh quan sát, không ngừng suy nghĩ. Hai cái cự nhân tiểu hài tử không ngừng giơ lên hạ xuống cánh tay. Cửa thành lầu trên bảng hiệu tàn khuyết không đầy đủ, không nhìn thấy tên thành thị. Cả mặt tường thành tựa như gỉ chết tấm khiên. Lý Thanh Nhàn nhìn một hồi, hồi ức quỷ thôn trải qua các loại. Đầu tiên là tham dự quỷ thôn nghi thức, không ngừng tế bái năm vị quỷ nương nương, đồng bạn một cái tiếp một cái tử vong. Sau đó, bị hảo vận sinh bức thành quỷ anh, cũng từ hảo vận sinh trong tay trao đổi đại trảm lý kiếm cùng nhật chiếu kim sơn mệnh tinh. Sau đó, bởi vì cảm thấy được hảo vận sinh không hết lòng gian. Ở nghi thức sau đó định danh họ thời điểm, chèo rơi, đánh thép, tên, khắc lên, Diệp Hàn, tên, chính mình chính thức định quỷ tên là Diệp Hàn. Cũng gieo xuống cây ngân hạnh, để đánh thép Trần Tam Oa trông coi, trở thành thủ tên người. Cuối cùng, chính mình đoạt may mắn sinh nhẫn càng khôn, cũng đẩy lùi quỷ mẫu. Cùng với nói là thành công giải quỷ, không bằng nói là chống được cuối cùng. Ta đương thời tại sao ở ván gỗ trên khắc Diệp Hàn tên? Nhà, đúng, khắc lên chính mình tên rất bình thường. Tên đánh thép bị xóa đi, liền chỉ có thể gọi là Trần Tam Hoa. Lý Thanh Nhàn vốn là cảm thấy phát giác cái gì? Có thể không biết tại sao, não một trận hoảng hốt, lại một lần cảm thấy tất cả chuyện đương nhiên. Thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Lý Thanh Nhàn hỏi. Vương Bất Khổ nói, ta có cái nhìn. Nói. Hai cái cự nhân tiểu hài tử hát khóa vàng, khóa bạc, tạp sát, khóa sắt, bên cạnh hài tử hát cửa thành cao mấy trượng. Cao 36 thước. Ăn bát cháo, nuốt quả ớt, đi tới cửa thành trượt cái té, song phương thường thường cùng nhau hát, tình cờ dịch ra. Ta suy đoán, chúng ta ở vào thành cửa thời điểm. Nếu như một bên khác hài tử hát đến trượt cái té, chúng ta có thể hay không trượt chân? Vương Bất Khổ thấp giọng nói. Rất có thể. Mọi người ánh mắt sáng lên. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, ta cũng cảm thấy hai cái có quan hệ, thế nhưng, các ngươi vẫn là quên một điểm. Cái gì? Mọi người hỏi. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua bên người mọi người hài tử. Tống Bạch Ca mảnh mà thức tỉnh, nói, ngươi là nói. Những hài tử này cũng khả năng hát nhạc thiếu nhi. Lý Thanh Nhàn gật đầu. Mọi người khắp cả người phát lạnh. Lý Thanh Nhàn nói, bất quá, chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ kỹ các loại đối sách, mặc dù có đột phát tình hình, cũng có thể ứng phó. Nhớ kỹ, cái trò chơi này hạt nhân, có mà lại chỉ có một cái. Ở an toàn thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào cửa thành. Hiện tại, chúng ta quan sát tính toán song phương hát nhạc thiếu nhi thời cơ, bảo đảm ở trượt cái té, hát xong sau, cự nhân tiểu hài tử giơ tay, lúc này, chúng ta vọt vào, phòng ngừa để hai đầu nhạc thiếu nhi trùng điệp. Mọi người hơi làm thương nghị, liền cẩn thận quan sát, tìm kiếm quy luật. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn đem khinh thân, đạp phong các loại linh phù phân cho mọi người, đoàn người đến hai cái cự nhân tiểu hài tử trước người, lặng lặng chờ. Nơi này vốn là tụ tập mấy trăm người, mọi người chỉ là nhìn bọn họ một chút. Từng cái làm từng cái chuyện. Lanh lảnh nhạc thiếu nhi tiếng liên miên không ngừng. Ăn bát cháo, nuốt quả ớt, đi tới cửa thành trượt cái té. Cùng lúc đó, hai cái cự nhân tiểu hài tử hát xong khóa lớn, khóa nhỏ, rỗng tuếch, cười giơ lên hai tay. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn 24 người trên người gió mát cuốn lấy, linh lực dập dờn. 24 người như tên rời cung như thế, ở hai cái cự nhân tiểu hài tử trong lúc đó, lôi kéo từng cái tiểu bằng hữu, xông về phía trước. Cùng lúc đó, ở gần những người khác phát hiện tình cảnh này. Mau nhìn, có người vào thành cửa. Lá gan thật to lớn. Có dũng khí. Thật giống là vị kia bác phẩm ngao đầu. Lợi hại. Không hổ là cương phong con Diệp Hàn. Càng nhiều người hướng về cửa thành nhìn tới. Ngay khi Lý Thanh Nhàn bước vào cửa thành khu vực trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được, bên người Phương Phương đột nhiên biến nặng. Lý Thanh Nhàn dư quan phát hiện, tất cả mọi người thân hình đều mảnh hơi ngưng lại, tiếp lão đảo, có mấy người suýt chút nữa ngã sắp xuống. Chương 292, con gà con nhảy dây lớn. Có hai người Tây dĩ nhiên thoát ly hài tử. Lập tức phản ứng lại, vội vàng đi bắt hài tử tay, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Ông lấy hài tử xong. Lý Thanh Nhàn nói, chặn ngang ông lấy Phương Phương, tiếp tục chạy. Lý Thanh Nhàn thoáng ước lượng, Phương Phương hiện tại ít nói 300 cân. Mặc dù yếu nhất văn tu cũng là do vì khí mạch cùng huyết quản dung hợp, lực lượng vượt xa từ trước. Mọi người dồn dập ông lấy hài tử, tiếp tục chạy. Những kia võ tu mặt không biến sắc, nhưng đạo tu cùng văn tu cảm kích nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nếu như không có Lý Thanh Nhàn linh phù. Tất nhiên tốc độ giảm nhiều, rất khả năng có ngoài ý muốn. Phương Phương các tiểu bằng hữu bị mọi người ôm vào trong ngực, vỗ tay, khanh khách cười không ngừng, kéo dài âm chậm rãi hát lên. Thành. Cửa. Thành. Cửa. Mấy. Trượng. Cao. Trong lòng mọi người rùng mình, nhưng cũng may sớm có chuẩn bị tâm lý, dưới chân không có một chút nào làm lỡ, cúi đầu cứng xong. Ở bọn nhỏ hát đến, nuốt quả ớt, thời điểm, tất cả mọi người thành công xuyên qua hai cái cự nhân tiểu hài tử cánh tay phạm vi bao phủ, chính thức bước vào trong cửa thành. Hô! Mọi người thở phào một hơi. Lý Thanh Nhàn ở trong linh đài dùng pháp văn ghi nhớ, hài tử là then chốt nhân tố, sẽ trở ngại chính mình, nhưng cũng có thể tạo được chính diện tác dụng. Mọi người thả xuống hài tử, xoay người nhìn tới, liền thấy mặt ngoài rất nhiều thí sinh dồn dập hoan hô, mấy người giơ ngón tay cái lên. Nguyên bản âm u đầy tử khí phòng thi, bởi vì Lý Thanh Nhàn mấy người thành công vào thành, trong mắt mọi người sinh cơ lan tràn. Chúng ta đi. Lý Thanh Nhàn lôi kéo Tiểu Phương Phương tay, dọc theo cửa thành động, đi vào bên trong. Trong cửa thành tràn ngập sương mù, tối tăm không ánh sáng, mọi người từ từ tiến lên. Xuyên qua cửa thành động, sương mù mỏng manh, nắng sớm hơi phát sáng. Cửa thành đứng bốn cái trên người mặc nha dịch quần áo tiểu hài tử, đàng hoàng trịnh trọng đạp ở ghế trên, trước người bày bàn, từng cái khỏe mạnh kháu khỉnh. Cầm đầu một đứa bé như ông cụ non nói, bọn ngươi thông qua cửa thành, liền có tư cách nhập hoàng thành, viết xuống chân thực tên họ, liền có thể đổi lấy một tấm bài thi. Này tấm bài thi, quyết định bọn ngươi thanh vân thí thứ tự, không thể qua loa. Trong lòng mọi người hơi động, quả nhiên, quỷ địa cùng vạn tượng thanh vân thí dung hợp làm một. Lý Thanh Nhàn lên trước, ở họ tên bộ trên viết xuống Diệp Hàn hai chữ, nhìn hướng về cái kia cầm đầu hài tử nha dịch. Đứa bé kia hai tay một nắm, đột nhiên xuất hiện một tấm đen giấy, dài hơn một xích, nửa thước rộng, đen giấy bên trên, hiện lên bốn cái chữ trắng. Thiên hạ Thái Bình. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, hai tay tiếp nhận. Cảm tạ. Lý Thanh Nhàn nói. Không khách khí. Hai tử lễ phép trả lời. Xin hỏi vị bằng hữu này, bài thi đáp lại như thế nào? Tự mình tìm kiếm. Hai tử nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, lôi kéo Phương Phương đi tới một bên khác, Tống Bạch Ca cái thứ hai viết tên. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi Phương Phương, ngươi có biết hay không bài thi đáp lại như thế nào? Phương Phương trừng mắt mê mang ánh mắt, lắc đầu một cái, nói, ta chỉ có thể chơi trò chơi, nơi nào biết cuộc thi. Cuộc thi là các ngươi lớn hài tử cùng người lớn chuyện. Cũng vậy. Lý Thanh Nhàn cười sờ sờ Phương Phương đầu. Mọi người lục tục viết tên, lĩnh bài thi. 24 người tụ tập cùng một chỗ, nâng tương đồng bài thi. Ai có thể đoán được đáp lại như thế nào? Khâu Diệp hỏi. Mọi người lắc đầu một cái. Lý Thanh Nhàn chỉ đành phải nói, chúng ta chậm rãi tìm kiếm manh mối. Hiện tại then chốt, hẳn là đón lấy trò chơi. Vậy mà Phương Phương đột nhiên mở miệng nói, Diệp Hàn ca, ngươi tiến vào hoàng thành, không đi gặp thấy nương sao? Nương vẫn mong nhớ ngươi. Lý Thanh Nhàn sửng sốt, quỷ thôn từng hình ảnh ở trong đầu tái hiện, ngải cỏ, giòn da thịt ba chỉ, dưa hấu, phúc kho, sân khấu kịch, hai cái tay trắng lớn, phượng quan vải trắng. Cuối cùng nhớ tới, một cô bé nắm lên đại trảm lý kiếm, một kiếm chặt đứt cái gì? Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ, Phương Phương mi mắt cùng tiểu cô nương kia cực kỳ tương tự, không trách chính mình cảm thấy nơi nào gặp qua nàng. Lý Thanh Nhàn toàn thân cứng ngắc. Sau lưng lạnh cả người. Không trách đứa nhỏ này đối với mình như vậy thân mật, từ trình độ nào đó tới nói, mình và nàng cũng thật là cùng mẹ khác cha anh em ruột. Mọi người kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Chỉ có Vương Bất Khổ nghe qua quỷ thôn cụ thể chi tiết nhỏ, cũng biết Lý Thanh Nhàn cho quỷ mẫu làm quỷ anh, trong nháy mắt đoán được. Lần trước vị kia. Vương Bất Khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn cay đắng gật gù. Là tốt hay xấu? Nói không chuẩn. Tốt xấu nửa nọ nửa kia. Lý Thanh Nhàn nói. Cẩn thận nhiều hơn. Vương Bất Khổ nói. Mọi người không biết hai người đánh cái gì bí hiểm, nhưng biết can hệ trọng đại. Cũng không dám hỏi nhiều. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, ông lấy Phương Phương, ở trên mặt nàng mạnh mẽ hôn một cái. Phương Phương đỏ mặt, cao hứng mà cười, nhìn về phía Lý Thanh Nhàn trong mắt, tràn đầy ngôi sao nhỏ. Lý Thanh Nhàn nói, ta có thể hay không muộn đi một điểm. Dù sao ta còn muốn tham gia Thanh Vân Thí, muốn trả lời bài thi. Quá muộn, nương sẽ tức giận, vạn nhất nương tức rồi, tự mình bắt ngươi làm sao bây giờ? Phương Phương nhíu mày. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói, vậy ta trễ nhất có thể lấy lúc nào đi? Phương Phương cười nói, bữa trưa trước nhất định phải đến. Không phải vậy nương nhất định sinh giận. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, được. Sau đó, hắn nhìn hướng về mọi người, nói, ta lần trước ở quỷ thôn, trở thành quỷ anh, nhận một cái quỷ mẫu. Tất cả mọi người tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà chà xát hướng ra phía ngoài mạo, sau gáy liền nói mát. Vì lẽ đó, hắn ở quỷ địa có kinh nghiệm. Vương Bất Khổ nói, ngươi cũng ở Hắc Đăng Ti nhậm chức qua. Khâu Diệp nói, Vương Bất Khổ lắc đầu nói, ta chỉ là cái trợ thủ, làm việc vặt mà thôi, không sánh được hắn. Hắn ở đây có người quen, chỉ cái này một cái, liền vượt qua chúng ta vô số. Mọi người ngẫm lại cũng là, trúng quỷ có thể sống, tự nhiên vượt qua không trúng quỷ người. Lý Thanh Nhàn nói, các ngươi theo ta đi, vẫn là chính ta đi. Lần này không bắt buộc. Dù sao, trước mắt là dừng, chúng ta cũng không biết phải làm gì mới có thể rời đi nơi này. Ta theo ngươi. Ngươi lần trước sống sót, lần này cũng sẽ không có chuyện gì. Tống Bạch Ca nói. Vương Bất Khổ nói, căn cứ các ngươi lần trước miêu tả, quỷ mẫu đối với ngươi sát tâm không nặng, hơn nữa lần này quỷ địa không có quan hệ gì với quỷ mẫu, chỉ cần chúng ta không đi tìm trêu chọc nàng, nàng sẽ không đả thương chúng ta. Ta cũng đi theo ngươi. Mọi người liếc mắt một cái bị khói đen bao phủ xa lạ thành thị, không người tách ra. Lý Thanh Nhàn nói, tốt lắm, chúng ta muốn đang hoàn thành trò chơi đồng thời, đi tới nhà ta trạch viện. Lý Thanh Nhàn tâm nói quỷ địa càng ngày càng quỷ dị, chính mình dĩ nhiên nói như thế thuận miệng. Phương Phương, ngươi đại khái nói một chút từ nơi này đến nhà chúng ta con đường, kế hoạch chúng ta một thoáng. Lý Thanh Nhàn nói. Phương Phương ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, vừa cau mày, vừa chậm rãi nói, trên đường về nhà, có vài điều đường, có đường nhỏ, có đường lớn, có náo nhiệt, có thanh tịnh. Đường lớn khó đi, thanh tịnh đường dọa người, ta giống như đi náo nhiệt. Nghe Phương Phương không ngừng nói, mọi người lẫn nhau nhìn, cảm thấy hoàn thành nguy cơ tứ phía. Mọi người đang nghĩ, phía trước ở gần mê vụ tản đi, mỗi điều trên đường phố, đều nhiều ra một ít hài đồng ở nhảy dây dài. Ngay phía trước vài chục trượng ở ngoài đường chính trên, hai cái hài đồng phân biệt dựa vào hai bên đường phố vách tường, cánh tay bình quân tốc độ lay động dây lớn cuột mặt đất, thỉnh thoảng phát ra đùng âm thanh, đồng thời hát lên. Con gà con chíp chíp gọi. Âm ý muốn đem dây thừng nhảy, con gà con mời đi vào. Một đứa bé nghe âm thanh, kỹ kỹ kêu hai tiếng, nhảy vào đi. Hai cái dao động thừng hài tử tiếp tục hát. Con gà con mò đầu gà. Nhảy dây hài tử ở nhảy đồng thời đưa tay mò đầu. Con gà con mò gà chân. Nhảy dây hài tử ở nhảy lên đồng thời mò chính mình dây. Chương 293, một cái dây lớn quét khắp thành. Con gà con chuyển một vòng, con gà con đơn chân nhảy, con gà con trái phải nhảy. Con gà con trước sau nhảy, con gà con cao cao nhảy, con gà con mò màu gà. Hai cái dao động dây hài tử không ngừng hát ca, ở giữa hài tử dựa theo nhạc thiếu nhi làm động tác. Làm xong tất cả động tác sau, dao động dây hài tử lớn tiếng hát nói, con gà con nhảy đến tốt, con gà con mời đi ra ngoài. Hài tử kia nhảy ra ngoài, cái thứ hai hài tử đi vào, đi kèm nhạc thiếu nhi mở nhảy. Mọi người lẫn nhau nhìn. Xem ra, đây chính là chúng ta muốn chơi trò chơi. Tống Bạch Ca nói. Phương Phương, cái trò chơi này cùng qua cửa thành so với, đơn giản vẫn là khó. Lý Thanh Nhàn cười hỏi. Phương Phương ngoẹo cổ nghĩ một hồi, nói, bắt đầu đơn giản, mặt sau khó. Một cái đơn giản, nhiều cái khó. Mọi người lặng lặng suy nghĩ, cũng không biết cụ thể khó ở nơi nào. Chúng ta trước tiên luyện tập một thoáng, sau đó để Phương Phương mang chúng ta về nhà. Lý Thanh Nhàn nói, từ trong vòng càn khôn lấy ra một cái dây thừng dài. Phục rồi. Mọi người dở khóc dở cười, thật không nghĩ tới, Lý Thanh Nhàn liền cái này đều có chuẩn bị. Mọi người thay phiên dao động dây cùng nhảy dây, dựa vào tu sĩ cơ bản năng lực, rất nhanh liền nắm giữ. Tốt, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Lý Thanh Nhàn nói. Hiện tại những hài tử kia dao động dây đều so với vừa bắt đầu nhanh một chút điểm, nếu không cẩn thận quan sát, khó có thể phát hiện. Vương Bất Khổ nói. Muộn chơi không bằng sớm chơi. Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn ôm lấy Phương Phương, nói, muội muội, chúng ta liền đi ngươi bình thường con đường, ngươi chỉ đường đi. Cái này điều. Phương Phương chỉ về đường chính bên cạnh một bên con đường, nơi đó đồng dạng có hài đồng ở nhảy dây dài. Mọi người hơi làm chuẩn bị, liền đi tới, từng cái cùng bên cạnh mình tiểu bằng hữu cùng nhau nhảy. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, cùng bình thường nhảy dây không hề khác nhau. Mọi người mang theo nghi hoặc, lôi kéo tiểu bằng hữu tay, về phía trước cất bước. Theo mọi người không ngừng cất bước, sương mù không ngừng tiêu tan, phía trước càng ngày càng rõ ràng. Chỉ lát nữa là phải không nhìn thấy cửa thành, mọi người quay đầu lại liếc mắt nhìn, nơi đó thêm ra một ít xa là thí sinh cái bóng. Tiếp tục. Phương Phương như là nhỏ la bàn như thế, dẫn dắt mọi người tiến lên, đem cửa thành hoàn toàn quăng ở sau gáy. Chúng người đi mấy bước, tất cả tiểu hài tử đột nhiên cùng nhau hát lên, con gà con chíp chíp gọi, ầm ĩ muốn đem dây thừng nhảy. Mọi người tâm thần căng thẳng, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nơi này là một cái rất bình thường đường phố, phiến đá lót đường, bất quá rộng hai trượng, hai bên là một ít cửa hàng, trống rỗng, không có ai nhảy dây. Sau đó, có người nhìn hướng phía nam, có người nhìn hướng về phương bắc, trợn mắt lên. Liền thấy phía nam cùng phương bắc thành thị phần cuối, các đứng một cái lớn đến khó có thể tưởng tượng to lớn hài đồng. So với khóa cửa thành hai đứa bé càng thêm cực lớn. Giống như hai vị núi nhỏ, lấy mây làm vì quan, lấy gió làm vì áo khoác. To lớn hài đồng trên người mặc trăm phúc văn dạng áo trắng, đỉnh đầu đầu hổ mũ, béo trắng, cười hì hì nhìn phía dưới. Lý Thanh Nhàn phản phất nhìn thấy hai đứa bé đứng dưới tàn cây, dùng cành cây đỉnh trên mặt đất vẽ ra rãnh nhỏ, nhốt lại con kiến. Chính mình chính là cái kia con kiến. Hai cái này hài đồng tay trắng nõn nà trong tay, các nắm một cái thô to dây thừng. Mọi người còn không phản ứng lại, liền thấy hai đứa bé hai tay dùng sức giương lên, một cái nửa trong suốt dây thừng bay đến thành thị trên không. Từ nam đến bắc. Xuyên qua toàn thành, tựa như vượt thành cái cầu. Hai cái cự nhân hài đồng đồng thời hát lên. Con gà con mời đi vào, con gà con nhảy nhảy một cái. Cự nhân giống như hài tử, phát ra non nớt đồng âm, lanh lảnh vang dội. Hô! Cực lớn dây thừng từ bên dưới trời cao rơi xuống, xẹt qua vô số phòng ốc, không có gặp đến bất kỳ che chắn, nhấc lên cuồng phong, quét ngang hướng về mọi người. Một cái dây lớn quét khắp thành. Ông hài tử, kích phát linh phù, xem đúng thời cơ nhảy lên đến. Lý Thanh Nhàn hô to. Tất cả mọi người ông lấy bên người hài tử, kích phát linh phù, nhìn chậm chậm từ phía tây bay tới dây thừng. Cái kia dây thừng từ xa nhìn lại, thô đạt mấy chục trượng, giống như trụ trời. Có thể đến ở gần, chỉ có to bằng cánh tay. Hô! Dây thừng mang theo cực lớn tiếng gió kéo tới. Dùng sức nhảy. Mọi người cùng nhau nhảy, đặc biệt là võ tu Vương Bất Khổ mấy người, nhảy một cái cao hơn hai trượng. Hô! Dây thừng từ mọi người dưới chân xẹt qua, kình phong hất tóc dài quần áo, rồi sau đó biến mất không thấy. Mọi người sốt sắng mà chờ lần sau dây lớn bay tới. Cái kia hai cái dao động dây cự nhân hài đồng vẫn còn, trong tay như trước nắm dây thừng phần cuối, nhưng bầu trời dây thừng không gặp. Mọi người đợi một hồi lâu, cũng không thấy dây thừng. Xem ra không phải vẫn để chúng ta nhảy dây, may là, không phải vậy thật muốn điên. Thật muốn bị cái kia dây thừng quét trúng, tuyệt đối đi đời nhà ma. Diệp Hàn, lại cho ta điểm linh phù đi. Tống Bạch Ca nói. Mọi người chờ đợi mà nhìn Lý Thanh Nhàn. 24 người bên trong có đạo tu, có thể am hiểu chế phù chỉ có Lý Thanh Nhàn một người. Lý Thanh Nhàn gật gù, hơi vung tay, một bó khốn linh phù bay về phía mọi người 100 tấm. Ân cứu mạng, tự nhiên báo đáp. Vương Bất Khổ thu hồi linh phù. Mọi người dồn dập cảm tạ Lý Thanh Nhàn. Tâm nói may là không rời đi, coi như gia nhập Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ, cũng không có thể phân đến nhiều như vậy linh phù. Lý Thanh Nhàn nói, các ngươi còn nhớ Phương Phương đã nói, bắt đầu đơn giản, sau đó khó, hiện tại ít, sau đó nhiều chứ. Mọi người mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Nói cách khác, cái này điều quán thành dây lớn, sẽ càng lúc càng nhanh. Mà ngoại trừ thông thiên dây lớn, tất nhiên còn có những khác trò chơi nhằm vào chúng ta, có lẽ, rất nhiều dây thừng. Tiếp đó, chúng ta sẽ thấy một cái lại một cái cự nhân hài đồng, dường như đùa bỡn con kiến như thế, cùng chúng ta chơi trò chơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, từ hiện tại bắt đầu, không ngừng nghỉ. Lý Thanh Nhàn nói. Chỉ sợ là bộ dáng này. Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, còn nhớ cái kia sói già sao? Còn nhớ hiện tại khi nào sao? Mọi người một trái tim sâu sắc chìm xuống. Lý Thanh Nhàn ý tứ lại rõ ràng bất quá, tất cả những thứ này, vẻn vẹn là bắt đầu, vì lẽ đó, hiện tại đều là đơn giản nhất quỷ trò chơi. Vì lẽ đó, nỗ lực sống tiếp. Chúng ta đi. Chúng người đi rồi một khắc, phía trước mê vụ tản ra, một đám trẻ con vỗ tay vui sướng hát lên. Đánh hư trứng, đánh yêu tộc. Đánh hư trứng, đánh ma quái. Đánh đổ yêu ma cứu tiểu hài tử. Đánh hư trứng, đánh yêu quái. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy trong đường phố, đứng bốn đứa bé, ở những hài tử kia hai bên, các đứng một đứa bé. Đứng ở hai bên một đứa bé nắm chặt bao cát, hướng về ở giữa bốn đứa bé ném tới. Bốn đứa bé vội vàng né tránh bao cát. Bao cát rơi trên mặt đất, đối diện hài tử nhặt lên đến, tiếp tục nhắm vào ở giữa bốn đứa bé đánh. Đánh bao cát trò chơi, đều chơi đùa chứ. Cái này liền không cần luyện, chúng ta đều có thể tránh thoát đi. Nhưng đón lấy khả năng xuất hiện to lớn bao cát, mọi người phải cẩn thận. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người lục tục tham dự bao các trò chơi, kiên trì một lúc sau, liền coi như là thắng, bị bọn nhỏ đưa đến đối diện. Ung dung thông qua. Chúng người đi rồi một lúc, đột nhiên, bên người tiểu bằng hữu bắt đầu hát nhạc thiếu nhi. Con gà con chíp chíp gọi, ầm ĩ muốn đem dây thừng nhảy. Đánh hư trứng, đánh yêu tộc. Đánh hư trứng, đánh ma quái. Đánh đổ yêu ma cứu tiểu hài tử. Một nửa hát nhảy dây nhạc thiếu nhi, một nửa hát đánh bao các nhạc thiếu nhi. Trong mắt mọi người, lóe qua khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng loạn. Rõ ràng chỉ là nhảy dây, rõ ràng chỉ là đánh bao các. Rõ ràng chính mình có lòng tin tránh thoát đi, nhưng khi nhạc thiếu nhi vang lên thời điểm, ngực lại thật giống như bị để lên vô hình tảng đá, thở không lên khí. Mọi người nhìn chung quanh, liền thấy thành thị đông tây hai bên, cắt thêm ra một cái núi nhỏ cao áo trắng hài đồng. Bao các cự đồng cùng dao động dây cự đồng giống như cự nhân, cười hì hì nhìn hướng phía dưới. Mọi người chỉ cảm thấy bốn tấm tựa như nửa bầu trời lớn khuôn mặt tươi cười, ép tại đỉnh đầu, kề sát ở trước mặt. Chương 294, ba cái trò chơi tâm hoảng hoảng. Bốn cái cự nhân hài đồng hát xong nhạc thiếu nhi, dao động dây, ném mạnh bao các. Phân tán ra, làm tốt không trung biến hướng chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn ông Phương Phương kêu to. Mọi người tứ tán, mấy cái vỏ tu linh cơ hơi động, nhảy lên phòng ốc. Tất cả mọi người rõ ràng phân tán ở các nơi, có trên đất, có ở nhà trên, cách rất xa nhau. Nhưng quỷ dị chính là, mỗi người đều nhìn thấy, dây lớn tinh chuẩn quét hướng về bên hông mình, mà một người cao hồng nhạc giao nhau vải kẻ lớn bao cát, thẳng đến chính mình. Mọi người trước tiên nhảy lên tránh né dây thừng. Rồi sau đó hoặc một cái giắc cắm rơi xuống, hoặc hướng về mặt bên lăn lộn, hoặc lại lần nữa nhấc lên tung, tránh thoát bao cát. Dây thừng cùng bao cát rời đi, không có lại trở về, mọi người thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa tụ tập cùng nhau. Bốn cái cự nhân hài đồng lẳng lặng đứng thẳng, cúi đầu nhìn trong thành, mặt trắng đỏ quai hàm, đầy mặt nụ cười, hai mắt chen thành một cái khe, khe trong tỏa ra thâm thẳm ô quang. Tiếp tục đi thôi. Lý Thanh Nhàn nói. Tống Bạch Ca vừa đi, vừa nói, không có gì bất ngờ xảy ra, dây lớn cùng bao cát, sẽ xuyên qua cả tòa Thanh Vân Thí, nói cách khác, chúng ta sau đó gặp phải tất cả quỷ trò chơi. Cũng có thể cùng những thứ này trò chơi trùng điệp, trò chơi độ khó lớn lao, vượt xa tưởng tượng. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Hơn nữa, mỗi lần loại này trò chơi nguy hiểm đến, bọn nhỏ đều sẽ ca hát. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải bảo vệ chúng ta bên người tiểu băng hữu. Tống Bạch Ca nói. Mọi người lại lần nữa gật đầu. Hiện tại vấn đề chính là ở, chúng ta như thế nào mới có thể bình yên rời đi nơi đây? Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn nói, làm sao rời đi quỷ địa, xác thực là chúng ta vẫn muốn cân nhắc vấn đề. Nhưng sợ là sợ, điều kiện quá mức tàn khốc, tỉ như. Hạn chế nhân số, hạn chế tỷ lệ, buộc chúng ta không ngừng đạt được thành tích tốt. Một khi chúng ta quá độ quan tâm thành tích, có thể mạo hiểm, tiến tới rơi vào nguy hiểm. Nhân sinh tự hồ vĩnh viễn như vậy, không mạo hiểm, không trả giá, vĩnh viễn không chiếm được tốt thu hoạch. Thậm chí trả giá sai rồi, cũng không chiếm được. Vương Bất Khổ nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, Điềm Điềm nói đúng. Chúng ta đối với nơi này hầu như không biết gì cả, duy nhất có thể làm đến, chính là làm hết sức chơi tốt trò chơi. Vương Bất Khổ một mặt bất đắc dĩ. Hạt nhân vẫn là thật tốt chơi trò chơi. Tống Bạch Ca gật đầu nói. Chúng người đi rồi một lúc, phía trước sương mù tản đi, nghe được giọng trẻ con nhạc thiếu nhi. Tạ cái bóng kêu cái gì? Ngươi cái bóng kêu cái gì? Liền thấy hai đứa bé đứng ở trên đường phố, giơ lên hai tay, trên mặt đất lưu lại cái bóng. Một cái trong đó hài tử hai tay trên đất lưu lại đầu chó cái bóng, hai tay đóng mở, miệng chó cắn động. Tạ cái bóng gọi chó lớn, từng miếng một mà ăn rơi ngươi. Khác một đứa bé hai tay nắm cùng nhau, trên đất lưu lại một đoàn bóng đen. Tạ cái bóng gọi tảng đá, cấn rơi ngươi chó con răng. Thứ nhất đứa bé thay đổi. Trên đất lưu lại cây búa cái bóng. Tạ cái bóng gọi cây búa, một thoáng đập nát ngươi. Cái thứ hai hài tử theo biến hóa, hai tay loạn run, trên đất lưu lại không ngừng biến hóa ngổn ngang cái bóng. Tạ cái bóng gọi gió to, chung quanh bay loạn nện không tới. Mọi người nhìn nhau. Tạ cảm thấy, cái trò chơi này, so sánh với hai cái khó. Tống Bạch Ca khẽ cau mày. Vương Bất Khổ nói, cái trò chơi này gọi cái bóng chiến, ta khi còn bé thường thường chơi. Ta hoài nghi, cái trò chơi này có cạm bẫy. Tỉ như cái thứ nhất chó lớn cắn không tới tảng đá, ta cũng chơi đùa, có thể luôn có tiểu hài tử ở cuối cùng đột nhiên nói. Đây là yêu tộc chó lớn, có thể cắn tảng đá. Bình thường trò chơi không đáng kể, loại này tính mạng có liên quan trò chơi, nhất định phải hoàn toàn tách ra, tận lực không muốn cứng đối cứng. Cái thứ hai hóa gió nện không tới, liền xa xa dễ chịu cái thứ nhất. Để Điềm Điềm mang chúng ta chơi một chút. Cái trò chơi này nhìn như đơn giản, rất khả năng muốn ở nhảy dây cùng trốn bao các thời điểm đồng thời làm, một khi sốt ruột, rất khả năng chọn sai cái bóng. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người ở Vương Bất Khổ chỉ đạo xuống, lục tục chơi một trận, rất nhanh tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Biết được rất nhiều ứng đối phương thức, cũng phát hiện một chút cạm bẫy, tổng kết ra. Vương Bất Khổ trước tiên đi tới, cùng tiểu bằng hữu so với cái bóng, người lớn chung quy kiến thức rộng rãi, ung dung thắng được. Mọi người từng cái đi qua, thắng được hài tử, chậm rãi đi về phía trước. Đội ngũ càng chạy càng chậm. Đi rồi một lúc, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về mọi người, nói, mọi người vừa phải cảnh giác là được, không cần thiết như thế sợ hãi, lấy loại tâm thái này, rất khó chống được kết thúc. Mọi người mảnh tỉnh ngộ. Vương Bất Khổ nói đúng. Tâm tính cũng là thực lực một phần. Xem những kia trong quân người còn sống sót, thường thường đều là lẩm lẩm liệt liệt không có tim không có phổi, những kia cả ngày than thở sợ cái này sợ cái kia, thường thường chết nhanh nhất. Tống Bạch Ca nói, nếu không ta giảng trò cười. Quên đi, không thể từ một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan, lại nói chuyện cười của ngươi vẫn không ngươi người này buồn cười. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người không nhịn được cười, Tống Bạch Ca trừng Lý Thanh Nhàn một chút. Mọi người vừa tán gẫu vừa đi, Lý Thanh Nhàn tình cờ cảm thấy tâm thần không yên, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người chính nói, bên người bọn nhỏ lại bắt đầu hát nhạc thiếu nhi. Con gà con chíp chíp gọi, ầm ĩ muốn đem dây thừng nhảy. Đánh hư trứng, đánh yêu tộc. Đánh hư trứng, đánh ma quái. Đánh đổ yêu ma cứu tiểu hài tử. Tạ cái bóng kêu cái gì? Ngươi cái bóng kêu cái gì? Bọn nhỏ chia làm ba nhóm, hát ba loại nhạc thiếu nhi mọi người đã sớm chuẩn bị, phân tán ra, quan sát tình huống. liền thấy ngoại trừ đông tây nam bắc bốn cái phương hướng bốn cái cự nhân hài đồng, hướng đông bắc thêm ra một cái áo trắng đầu hổ mũ tiểu cự nhân, hai tay giơ lên cao, hai tay nhẹ nhàng ra dấu vỗ. Xuyên qua toàn thành dây thừng gào thét mà đến, cực lớn bao cát lại lần nữa kéo tới, giữa bầu trời, hướng đông bắc tiểu hài tử tay che khuất ánh mặt trời, trên mặt đất lưu lại cực lớn cái bóng, bao trùm một đám lớn quảng trường khi mọi người đang tránh né dây thừng cùng bao cát đồng thời, một cái to rõ giọng trẻ con vang lên. Tà cái bóng gọi diều hâu, một trảo nắm lấy ngươi. Cùng lúc đó, mặt đất ưng hình bóng tử vỗ cánh. Lý Thanh Nhàn cái ý niệm đầu tiên chính là biến thành gió, nhưng nhớ tới trước Vương Bất Khổ đã nói, diều hâu có cánh, có thể quạt gió, ở vào thời điểm này biến gió khả năng thất bại. Liền, Lý Thanh Nhàn ở né tránh bao cát cùng dây thừng sau, nhanh chóng thả xuống phương phương, hai tay hợp lại, trên mặt đất lưu lại một cái trường điều hình cái bóng. Ta cái bóng gọi dung, trốn vào bùn đất không nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn nói xong, cũng không biết tại sao, trong lòng không lý do rất gấp gáp, đột nhiên cảm thấy dung không được, còn không bằng cá chạch ở bùn bên trong, có thể chuyển niệm vừa nghĩ, diều hâu vạn nhất bắt cá thời điểm thuận tiện nắm lấy cá chạch đây. Lý Thanh Nhàn chính trong lúc miên man suy nghĩ, cực lớn bóng đen xẹt qua. An toàn. Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Đời này không chơi đùa như thế kích thích nhi đồng trò chơi. Ca ca giỏi quá. Phương Phương giơ ngón tay cái lên. Lý Thanh Nhàn cười sờ sờ đầu của nàng, nhìn hướng về những người khác. Mọi người bình yên vô sự. Các ngươi đều tuyển cái gì? Ta ghi chép một thoáng, để cho người khác biết. Lý Thanh Nhàn nói. Ta chính là cá chạch, ngược lại không thể tuyển bình thường cá. Ta chính là con bọ rùa, nho nhỏ trốn ở lá cây sau. Ta chính là tất thắng chim tốc độ nhanh, thường thường cưỡi ở diều hâu trên đầu. Bất quá ngẫm lại cũng không phải an toàn nhất, vạn nhất diều hâu biến thành ma ưng, ta muốn té ngã. Mọi người vừa tán gẫu kinh nghiệm, vừa đi. Không lâu lắm, tất cả hài tử cùng nhau hô to. Sói già khi nào? Thần chính. Cái kia chất phát âm thanh lần thứ hai vang lên. Lý Thanh Nhàn trong lòng căng thẳng, đã qua một canh giờ, đến 8 giờ, sẽ có hay không có mới quái sự. Chương 295, cự nhân hài đồng xông dây thừng. Nghe xong sói già báo giờ, tất cả mọi người nhìn chung quanh. Cái gì đều không có phát sinh. Mọi người bất đắc dĩ lẫn nhau nhìn, càng như vậy, càng bất an. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn lấy ra Thiên Hạ Thái Bình, giấy trắng mực đen. Liền thấy Thiên chữ thứ nhất nét, một, dĩ nhiên do trắng chuyển đỏ. Mọi người dồn dập lấy ra chính mình bài thi, nhưng ngoại trừ Lý Thanh Nhàn, tất cả mọi người bút họa cũng không có thay đổi sắc. Tống Bạch Ca nói, có thể hay không là cùng tìm bằng hữu trò chơi có quan hệ. Ngoài ra, Diệp Hàn cái khác trò chơi đều theo chúng ta cùng nhau làm. Không nên hắn có chúng ta không có. Rất khả năng. Mọi người hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chỉ vào Thiên Hạ Thái Bình bài thi nói, hiện tại, chúng ta có thể lấy làm ra mơ hồ suy đoán Thiên Hạ Thái Bình tổng cộng 16 nét, nhìn dáng dấp, mỗi qua nửa canh giờ, thống kê một lần, nếu như làm xong toàn bộ trò chơi, liền sẽ thu được một bút biến đỏ khen thưởng, chúng ta tạm thời cho là một điểm. Trên lý thuyết, chỉ cần chúng ta tích góp đủ 16 điểm, để Thiên Hạ Thái Bình toàn đỏ, có thể thông qua lần này thanh vân thí. Tống Bạch Ca gật đầu nói, còn có khả năng là, mặc dù không lấy được 16 bút họa toàn đỏ. Chỉ cần so với người khác điểm cao, ở cuối cùng cũng có thể sống sót. Đương nhiên, có thể nắm toàn đỏ tốt nhất nắm toàn đỏ khẳng định có đặc thù khen thưởng. Không nên nghĩ khen thưởng. Lý Thanh Nhàn nói. Vâng. Tống Bạch Ca lập tức ý thức được chính mình lòng tham. Đột nhiên, mặt đất trung chuyển, nổ vang phập phồng. Các ngươi xem cự nhân tiểu hài tử. Vương Bất Khổ nói. Mọi người vội vàng nhìn chung quanh, dồn dập nhảy lên phòng ốc, liền thấy năm cái cự nhân hài đồng hướng về mọi người đi vào cửa thành phương hướng phóng chạy. Tường thành thậm chí không ngăn được năm cái cự nhân hài đồng đầu gối. Cùng lúc đó, trước mắt mọi người một trận hoảng hốt, chính mình phản phất đi tới không trung, từ không trung nhìn xuống mặt đất, phía dưới vừa vặn là cửa thành bên ngoài. Tất cả thí sinh cùng nhau nhập tràng địa phương. liền thấy hai cái thủ vệ tiểu cự nhân hài đồng lớn tiếng hát nói, khóa vàng, khóa bạc, một tiếng vang ầm ầm, khóa sắt cửa thành. Ầm. Cửa thành ầm ầm đóng cửa. Hai cái thủ vệ cự nhân hài đồng biến mất. Ngoài cửa thành, còn lại hơn 200 thí sinh, hoặc thất kinh, hoặc mờ mịt luống cuống, hoặc chửi ầm lên. Làm sao mới nửa canh giờ, cửa lớn liền đóng. Lý Thanh Nhàn nhìn ngoài thành. Cảm thụ kỳ dị trải nghiệm. Năm cái cự nhân hài đồng tự như năm tòa nhà lớn, xông hướng ngoài cửa hơn 200 thí sinh. Năm cái cự nhân hài đồng híp mắt, hai mắt lóe hắc quang, cười hì hì nói lời nói tương tự. Chơi trò chơi, chơi trò chơi, mọi người cùng nhau chơi trò chơi. Cái kia hơn 200 thí sinh bên người hài đồng buông tay ra, thân thể tự như thổi khí cầu như thế, cấp tốc bành trướng lớn lên. Chỉ chốc lát sau, trở nên cùng mặt khác năm cái cự nhân hài đồng lớn bằng. Hơn 200 thí sinh tuyệt vọng ngước đầu, nhìn từng bức cự tượng giống như cự nhân hài đồng, phản phất đưa thân vào cực lớn trong mê cung. Tường thành cùng phòng ốc, ở hài đồng trước mặt dường như trên bờ cát tùy ý xếp kiến trúc. Chơi gì vậy? Rất nhiều cự nhân hài đồng hô to. Một cái cự nhân hài đồng hô to, chúng ta tới chơi sông dây thừng đi. Hay lắm, sông dây thừng. Hay lắm, sông dây thừng. Có cự nhân hài đồng cùng nhau vỗ tay kêu to, nhảy nhảy nhót nhót, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Hơn 200 thí sinh ở cuồn cuộn bụi mù bên trong ho khan, bị chấn động đến mức đầu váng mắt hoa, không đứng thẳng được. Các ngươi xuyến thành dây thừng dài, chúng ta cùng nhau xông một lần. Các ngươi xuyến thành dây thừng dài. Chúng ta cùng nhau xông một lần. Cho bọn nhỏ rất vui mừng hát. Năm cái cự nhân hài đồng bên trong một cái mập vung tay lên. Liền thấy hơn 200 thí sinh không tự chủ được đi lại lên, xếp thành một đường, nắm tay nhau, che ở cự nhân hài đồng cùng cửa thành. Các thí sinh mờ mịt ngẩng đầu, nhìn từng cái cự nhân hài đồng. Những thứ này người vẫn chưa tới cự nhân hài đồng mu bàn chân cao. Nếu là bị chúng ta xông qua, không có lôi kéo tay của người khác, coi như thua nha. Cự nhân hài đồng cười híp mắt nói. Hơn 200 thí sinh vẫn là mê mê hồ hồ, bản năng nắm chặt hai bên những người khác tay. Đột nhiên, bọn họ sắc mặt kịch biến, nhìn hướng về ngón tay của chính mình, liền thấy ngón tay của chính mình thật giống biến thành bén nhọn rễ cây, đâm vào một bên người cổ tay. Mình cổ tay, tương tự bị đối phương ngón tay đâm vào. Những kia rễ cây ngón tay ở dưới da lan tràn, nhanh chóng hướng lên trên sinh trưởng, đến bả vai, lội ra da thịt, xanh đen một mảnh. Mọi người cánh tay, nối liền một đường, giống như dây dài. Bọn họ rên rỉ cùng kêu to, bị hài đồng đám người nhạc thiếu nhi tiếng đè xuống. Xông nha xông dây thừng, xông qua dây thừng tiến vào hoàn thành. Hơn 200 cự nhân hài đồng. Hát nhạc thiếu nhi, xông hướng nắm tay nhau 200 cái thí sinh. Phốc phốc phốc. Không có xông tới, cũng không có ngăn cản, tự như voi lớn bước qua ổ kiến. Bụi mù nổi lên bốn phía, từng cái rõ ràng chân đạp qua hơn 200 thí sinh. Cự nhân hài đồng chạy đến dưới cửa thành, quay đầu lại nhìn hướng về sau lưng. Tro bụi hạ xuống, liền thấy từng cái cực lớn vết chân bên trong, một cái lại một cái hình người thịt vụn bãi trên đất. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi, bắp thịt nhẹ nhàng co giật. Vô thanh vô tức. Dường như dưa hấu ép qua hấp no máu con mũi. Chơi xong đi. Bọn nhỏ cười hì hì đi về phía trước. Cửa thành mở ra, bọn nhỏ càng chạy càng nhỏ. Cuối cùng ngoại trừ năm cái hài đồng, còn lại tất cả đều khôi phục bình thường to nhỏ, đi vào cửa thành, biến mất không thấy. Năm cái cự nhân hài đồng cười híp mắt đi trở về vị trí ban đầu. Ngoài thành khôi phục lại yên lặng. Trước mắt mọi người một hoa, trước mắt khôi phục bình thường. 24 người nhìn nhau một cái, ánh mắt mờ mịt, đầy đầu là cự nhân bước qua thí sinh hình ảnh. Thất phẩm như kiến. Lý Thanh Nhàn cảm thấy mệnh phủ xuất hiện rõ ràng biến hóa, nghĩ đến một cái khả năng, nói, phiền phức chư vị chụp nhìn một chút. Nếu như lại có thêm trò chơi, đánh thức ta, ta có chút dị biến, cần nhập linh đài. Lý Thanh Nhàn nói xong, tiện tay rút ra một cái ghế, ngồi xuống, niệm nhập linh đài. Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ mấy người lập tức đi tới, bảo vệ Lý Thanh Nhàn. Có mấy người khẽ cau mày, nhưng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng chờ chờ. Vương Bất Khổ cảm thấy được mấy người sắc mặt khác thường, nói, nhất định là Diệp Hàn phát hiện vô cùng khẩn yếu việc, liên quan đến mọi người chúng ta, thậm chí lần này Quỷ Thanh Vân thí, không phải vậy sẽ không đột nhiên như thế. Mấy người kia sắc mặt hòa hoãn. Lý Thanh Nhàn tiến vào mệnh phủ, chung quanh quét qua, phát hiện mình mệnh trì trong cái kia ngọn núi giả trên đỉnh ngọn núi chợt bắt đầu mạo nước, hình thành thác nước tuôn ra, rơi vào trong ao nước. Theo thác nước dưới rơi xuống, còn có một tia hơi thở quen thuộc. Khí vận. Mệnh trì trong, dĩ nhiên thêm ra 10 con cá khí vận. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát, chính mình mệnh phủ mặt ngoài ánh sáng, so với hôm qua càng sáng hơn. Mệnh phủ khí tức phạm vi nhỏ tăng cường. Mệnh tinh đều giống như bị sức mạnh mạnh mẽ tẩm bổ. Trong đó nước giọt thành hồ cùng luy thổ chí sơn rõ ràng nhất, hồ lớn đường kính dài hơn mấy chục trượng. Ngọn núi cũng không tên cao vài chục trượng. Lý Thanh Nhàn vận dụng mệnh bàn thôi diễn, phát hiện ở trong vòng một canh giờ, lục tục có nhỏ bé khí vận không tên tiến vào mệnh phủ, sẽ ở cái kia hơn 200 thí sinh tử vong sau khi, lại có một đại sóng khí vận tiến vào. Chính mình toàn thân mệnh cách khí vận tăng cường tổng sản lượng, không sai biệt lắm tương đương với một cái bình thường thất phẩm tu sĩ 1/4. Nhưng mình thực tế được đến khí vận là tăng cường lượng gấp 10 lần, mặt khác 9/10 lực lượng, không biết là ẩn giấu đi, vẫn là biến mất rồi. Chờ đã. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lý Thanh Nhàn hơi thêm tính toán phát hiện, chính mình một lần cuối cùng được đến khí vận tổng sản lượng, không sai biệt lắm là tổng tử vong thí sinh 1%. Xem ra, thí sinh chết rồi khí vận phân cho những người còn lại, là thật sự. Có thể thí sinh hơn 3 vạn, ta dựa vào cái gì trực tiếp được đến 1%? Theo lý thuyết, không nên là khoảng 1/3 vạn sao? Ta dựa vào cái gì có thể được đến ròng rã 300 lần khí vận? Chương 296, Quỷ Anh gần nhà tình càng khiếp. Chẳng lẽ là ta bài thi trên đến 1/1, thành tích tốt khen thưởng? Độ khả thi có, nhưng thật giống không lớn. Lý Thanh Nhàn nghĩ mãi mà không ra, sợ có ngoài ý muốn, lui ra mệnh phủ. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, ta thôi diễn đến, ở cái này trong vòng một canh giờ, lục tục có khí vận tiến vào ta mệnh phủ, cái kia hơn 200 người chết rồi. Một lần tăng cường rất nhiều khí vận. Truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Tống Bạch Ca thở nhẹ. Cái gì truyền thuyết? Có thí sinh cũng không biết. Vương Bất Khổ giải thích, truyền thuyết. Vạn Tượng Thanh Vân thí bên trong, chết đi thí sinh khí vận, sẽ phân cho còn lại thí sinh. Còn phân chia như thế nào, ai nhiều ai ít, chúng ta không cách nào xác định. Có thể xác định chính là, nhân tử được đến nhiều nhất. Trước cau mày trên mặt mấy người lóe qua xấu hổ vẻ, không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn dĩ nhiên có thể phát hiện bực này đại sự. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, chẳng lẽ mình là nhân tử? Lại cảm thấy không thể, chính mình cũng suýt chút nữa chết rồi, làm sao cũng không có thể là Thiên Mệnh Tông chọn xong nhân tử. Lại còn nói, nhân tử chỉ được 1%. Đây là có nhiều xem thường nhân tử. Nhất định là chính mình thành tích tốt, điểm cao. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút chính mình bài thi Thiên Hạ Thái Bình trên duy nhất một bút màu đỏ. Mọi người cúi đầu đều có suy nghĩ. Nếu mệnh thuật sư đều xác định có khí vận chia lãi, nói rõ chúng ta đến đúng rồi. Chúng ta sẽ nhận được càng ngày càng nhiều khí vận, thực lực tất nhiên sẽ bởi vậy tăng cường, bất quá. Tống Bạch Ca phân tích nói, bằng vào chúng ta hiện trạng, không thể là Thiên Mệnh Tông bồi dưỡng nhân tử, chúng ta cũng không tư cách đi tranh cướp nhân tử khí vận. Vì lẽ đó, cái nhìn của ta rất đơn giản, chúng ta tạm thời không cần thiết cân nhắc tranh cướp khí vận chuyện. Chỉ cần, sống tiếp. Chỉ phải sống sót, những thứ này khí vận, sẽ tự nhiên ở lại trên người chúng ta. Không sai, ta đồng ý Bạch Ca cái nhìn. Lý Thanh Nhàn nói. Thật sự không thể đạt được nhiều một ít khí vận. Một cái thí sinh nói. Lý Thanh Nhàn nói, khí vận trọng yếu, vẫn là tính mạng trọng yếu. Tiếp đó, mỗi một khắc, chúng ta đều muốn suy nghĩ cái vấn đề này. Nếu như làm không rõ cái vấn đề này đáp án, không thể sống mà đi ra nơi này. Mọi người trầm mặc. Lý Thanh Nhàn ông lấy mùi mùi, vừa đi liền hỏi, chúng ta tiếp đó, sẽ vẫn gặp phải mới trò chơi sao? Phương Phương kinh ngạc nói, đương nhiên sẽ không. Coi như tiểu hài tử, cũng không có thể từ sớm đến tối chơi trò chơi à. Mọi người nghiêng tai lắng nghe, thuận tiện nhìn một chút bên người đần độn không hăng hái tiểu bằng hữu. Vậy kế tiếp trên đường về nhà, chúng ta sẽ gặp phải mới trò chơi sao? Ngoại thành không nhiều như vậy trò chơi, nếu muốn làm càng nhiều trò chơi, cần vào bên trong thành. Đã ăn cơm trưa, ngươi nghỉ chơi trò chơi, lại đi nội thành. Phương Phương nói. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, vậy chúng ta nếu là vẫn ở lại ngoại thành đây? Vậy thì không chơi được mới trò chơi. Phương Phương nói. Kỳ thực, ngoại thành cũng có chơi vui địa phương đi. Lý Thanh Nhàn nói. Đương nhiên, bất quá phải từ từ tìm, có chơi vui, cũng có chơi không vui, dọa người. Phương Phương nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, cẩn thận hồi ức, nói, các ngươi có nhớ hay không, mới bắt đầu nhạc thiếu nhi bên trong, bọn nhỏ cùng nhau hát vào thành cửa, đi cửa thành, tiến vào hoàng thành làm trung thần. Mọi người trong nháy mắt tỉnh táo. Đây là then chốt. Thì ra là như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng lần này quỷ Thanh Vân Thí không có đầu mối chút nào, nguyên lai rất sớm liền ẩn giấu ở nhạc thiếu nhi bên trong. Không hổ là mệnh thuật sư. Không sai rồi, bọn họ hát cái này nhạc thiếu nhi, cũng không có chỉ về bất kỳ trò chơi, như vậy, rất khả năng chỉ về toàn bộ quỷ Thanh Vân Thí. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, kết hợp Phương Phương nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trước giữa trưa, chúng ta không hội ngộ đến trở ngại trò chơi, dù sao, đây chỉ là vừa bắt đầu, không thể vừa bắt đầu liền như vậy khó. Tiếp đó, có thể tính là tự do thời gian, có thể tự do thời gian chúng ta phải làm gì? Thăm dò. Vương Bất Khổ cùng Tống Bạch Ca cùng kêu lên nói. Lý Thanh Nhàn nói, không sai. Không dùng thời gian bao lâu, tất cả đội ngũ đều sẽ ý thức được. Từ hiện tại mãi cho đến giờ ăn cơm trưa, là tự do thời gian, mặc dù sẽ vẫn tao ngộ dây dài, bao cát cùng cái bóng, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ tìm kiếm bốn phương, tìm kiếm phá cục phương hướng. Chúng ta cũng như thế. Bất quá, chúng ta muốn trước tiên đi nhà ta phụ cận, sau đó, lại tìm kiếm, cuối cùng ở bữa trưa trước về nhà liền có thể. Lý Thanh Nhàn cùng mọi người đều không có cảm thấy hắn nói, nhà ta, về nhà, có vấn đề gì. Không sai. Vạn nhất quá sớm tiến vào nhà ngươi, không ra được, liền trắng mù cái này chút thời gian. Ngươi mẹ cũng không thể thả ngươi ra đến. Căn cứ ta suy đoán, chúng ta đón lấy tuy rằng không hội ngộ đến cưỡng chế tính mới trò chơi, nhưng sẽ phát hiện một ít cái khác trò chơi, nếu như hoàn thành, khả năng thêm điểm. Vương Bất Khổ nói. Có thể không đi được không chơi mới trò chơi. Không phải nói tốt mạng sống quan trọng sao? Một cái thí sinh nhẹ giọng hỏi. Tống Bạch Ca thở dài nói, bên ngoài cái kia 200 người sau khi chết, ngươi còn không tỉnh ngộ lại. Chúng ta là muốn bảo mệnh, là phải tận lực đừng loạn hành động, nhưng cái này là một cái cần không quyết tử người trò chơi. Làm sao có thể bảo đảm không chết? Không phải không chơi trò chơi, mà là tìm kiếm chính xác trò chơi đi làm. Không chơi trò chơi, những kia chơi trò chơi người, liền sẽ đào thải chúng ta. Làm sai trò chơi, chính là chết. Một canh giờ trôi qua, thành người ngoài cửa sẽ chết. Vậy nếu như buổi sáng đi qua sau, vẫn còn ở ngoại thành, không vào bên trong thành người, có thể hay không cũng không sống nổi. Vương Bất Khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn nâng lên bản thân Thiên Hà Thái Bình bài thi, nói, các ngươi còn nhớ sói già sao? Cái trò chơi này then chốt. Không phải hỏi hiện tại là mấy giờ, mà là sói già lúc nào trả lời, trời tối, sau đó, sói già là có thể bắt người. Trời mới sáng lúc bắt đầu. Dựa theo trễ nhất trời tối thời gian tính, cũng là sau 6 canh giờ giờ tuất. Chỉ có 12 cái nửa canh giờ, chúng ta cũng chỉ có thể được đến 12 cái bút họa. Nhưng các ngươi đừng quên, từ hiện tại đến bữa trưa mấy cái canh giờ, là tự do thời gian, không hội ngộ đến mới trò chơi, nói cách khác. Chúng ta rất khả năng một bút cũng không chiếm được. Lý Thanh Nhàn thu hồi bài thi, tiếp tục nói, chúng ta muốn trước lúc trời tối, tích góp càng nhiều bút họa, làm vì trời tối sau làm chuẩn bị. Chúng cả người sởn tóc gáy. Vương Bất Khổ thở dài nói, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi sáng chỉ là ăn sáng. Buổi chiều sẽ dị thường kịch liệt, mà buổi tối, e sợ như trường đao lóe sáng, máu tươi phô. Hiện tại nghĩ không chơi trò chơi là không được. Vậy thì chơi. Chúng ta còn có dịp hàng, bọn họ có cái gì? Đúng, có mệnh thuật sư ở, chúng ta phần thắng càng lớn. Nếu tránh không khỏi, vậy thì vượt khó tiến lên, dù sao cũng hơn rụt lại trứng cường. Sương mù xám xịt bao phủ toàn thành, bị sương mù che chắn Thái Dương hoàn toàn đỏ ngầu. Trống rỗng phiến đá trên đường phố, 24 người cùng 24 tiểu hài tử, vừa trò chuyện, vừa tiến lên. Mỗi qua một khắc, bọn nhỏ liền sẽ chia làm ba nhóm hát ba loại nhạc thiếu nhi. Sau đó mọi người không thể không cùng nhau chơi đùa nhảy dây dài, đánh bao cát cùng cái bóng chiến trò chơi. Thần chính sau khi, chính là mình lúc đầu điểm, bọn nhỏ lại lần nữa cùng nhau hỏi sói già lại lần nữa trả lời. Lại đi rồi một lúc, Phương Phương hưng phấn nói, lại đi một trận, liền đến nhà. Mọi người đề phòng khẩn, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nhún nhún vai, nói, nhìn ta làm gì? Ta so với các ngươi sợ hơn. Có thể nói một chút ngươi ở quỷ thôn tao ngộ sao? Lục Cao Minh hỏi. Ta dám nói, các ngươi dám ở chỗ này nghe sao? Đình chỉ. Khâu Diệp vội nói. Chương 297, Tiên Phong tìm hiểm địa. Mọi người nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không dám ở quỷ điện nghe quỷ cố sự. Đón lấy làm sao bây giờ? Vương Bất Khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, ta trước tiên viết phong thư nhà, để người đưa vào đi, cùng mẫu thân ước định cẩn thận giờ ăn cơm trưa gặp mặt. Sau đó chúng ta bằng vào ta nhà làm trung tâm, tìm kiếm khắp nơi trò chơi. Tới gần buổi trưa, lại về nhà ăn cơm. Các ngươi nếu là sợ sệt, lưu lại ở ngoài cửa, ta một người đi vào. Cứ làm như thế. Vương Bất Khổ nói. Mọi người lại đi rồi một lúc, thời gian vừa đến, bọn nhỏ lại lần nữa vỗ tay hát nhạc thiếu nhi. Con gà con chíp chíp gọi, ầm ĩ muốn đem dây thừng nhảy. Đánh hư trứng, đánh yêu tộc. Đánh hư trứng, đánh ma quái. Đánh đổ yêu ma cứu tiểu hài tử. Tạ cái bóng kêu cái gì? Ngươi cái bóng kêu cái gì? Mọi người làm từng bước tránh né dây thừng, lại trốn bao các thời điểm, một người đột nhiên kinh hô, ta. Lý Thanh Nhàn vội vàng nhìn tới, liền thấy cái kia văn tu thí sinh tay trượt đi, không cẩn thận buông ra ôm hài tử, dẫn đến hài tử không thể né tránh, bị bao cát đập trúng. Âm. Tiểu hài tử như là bị thượng phẩm cao thủ một quyền đánh trúng, trong nháy mắt nổ thành đầy trời dồn dập bay. Thân thể các vị trí dần dần trong suốt biến mất, chỉ chừa một tiếng thở dài. Tốt đáng tiếc à, chơi không được trò chơi. Mọi người cũng không kịp nhớ cái khác, vội vàng ứng đối cái bóng chiến. Mọi người toàn bộ thông qua, cùng nhau vây lên cái kia văn tu. Quang Châu, chuyện gì xảy ra? Tống Bạch Ca mặt tối sầm lại hỏi. Quang Châu vẻ mặt đưa đám nói, ta mới vừa mới phân thần, cho rằng có thể ung dung tách ra, sau đó đã nghĩ cái bóng chuyện, ai biết đứa bé kia cũng không thành thật, tay trượt đi, hắn liền bị bao cát đập trúng. Xong, ta xong. Một cái trung niên võ tu cao mày nói, tiểu hài tử không lớn lên. Không hiểu chuyện, thân thể cũng không bị khống chế, vốn là có thể làm ra các loại động tác, ngươi thân là người lớn, hẳn là đã sớm chuẩn bị. Huống chi, chúng ta trên đường cũng đã nói, phải chú ý hài tử. Đến cùng là hài tử không thành thật, vẫn là ngươi cái này người lớn không não. Quang Châu mặt đỏ tới mang tai. Vương Bất Khổ không lên tiếng, trước Lý Thanh Nhàn niệm nhập linh đài lúc, cái này Quang Châu liền nhíu mày. Lý Thanh Nhàn nói, đừng nóng vội. Có tiểu bằng hữu tốt, không có tiểu bằng hữu, cũng còn có cơ hội. Huống chi, chúng ta đều ở, chỉ cần theo chúng ta, ngươi sẽ không ra đại sự. Nhưng là... Tống Bạch Ca ngắt lời nói, đừng lề mề, chúng ta không nhiều thời gian như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế, thật tốt sống tiếp. Mặc kệ có hay không hài tử, ngươi đều phải sống sót, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, rõ ràng. Rõ ràng. Quang Châu than nhẹ một tiếng, dùng sức gật đầu. Hắn nhìn quét những hài tử khác, phát hiện bọn nhỏ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, trong lòng hoảng hốt. Ngươi đi ở giữa, nếu có chuyện gì, chúng ta nhắc nhở ngươi. Lý Thanh Nhàn nói. Cảm tạ. Quang Châu lòng tràn đầy cảm kích. Quang Châu theo mọi người cất bước, đi rồi một trận, đột nhiên phát hiện tất cả thí sinh ôm lấy hài tử. Nghi hoặc mà hỏi. Các ngươi ôm lấy hài tử làm cái gì? Mọi người sững sờ, Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt tỉnh ngộ, vội hỏi, cẩn thận, muốn bắt đầu trò chơi. Ngươi không nghe được bọn nhỏ hát nhạc thiếu nhi. Không nghe được. Rõ ràng, cảm tạ. Quang Châu vội vàng nhìn chung quanh, làm vì trò chơi làm chuẩn bị. Mọi người đồng tình nhìn Quang Châu một chút, dụng tâm hơn bảo vệ trong lòng ngực hài tử. Bọn nhỏ cười hì hì, tiếp tục hát nhạc thiếu nhi. Quang Châu một trái tim trầm xuống đến đáy vực, nguyên lai, nhìn như liên lụy chính mình hài tử, có thể không ngừng nhắc nhở chính mình. Trò chơi rất nhanh kết thúc. Đi thôi. Quang Châu một người, yên lặng mà theo đội ngũ tiến lên, nhìn cái khác thí sinh cùng bên người hài tử cười cười nói nói. Đội ngũ quẹo qua một cái cua quẹo, tiến vào màu xám phiến đá lát thành con đường trên, phiến đá trong khe hở, rêu thưa thớt. Phương Phương hưng phấn chỉ về đằng trước nói, đến nhà. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu vừa nhìn, trái tim mảnh nhảy một cái. Tường đỏ cửa đen. Liền thấy cửa đứng bốn cái thị vệ, thân mặc đồ trắng vải thô y, eo buộc trắng đai lưng, cầm trong tay bạch anh thương, sắc mặt xanh xám gầy gò, ánh mắt đờ đẫn, dường như tử thi. Một người trong đó. Bên hông đeo buông lỏng đỏ tuệ sông ngư văn ngọc bội. Ở quỷ thôn, bọn họ mặc chính là trang phục màu đỏ. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lạnh lẽo, nói, Phương Phương, một lúc ta viết một phong thư nhà, ngươi để cửa thị vệ đưa vào đi. Được rồi. Phương Phương gật đầu đáp ứng. Lý Thanh Nhàn lấy ra thư bút mực, viết một phong ngắn gọn thư, để vào phong thư, giao cho Phương Phương. Phương Phương nhảy nhảy nhóc nhóc chạy tới cửa, đem thư đưa cho một người thị vệ, nói, cùng nương nói, buổi trưa ta cùng ca ca về tới dùng cơm. Thị vệ gật gù, bước cứng nhắc bước tiến. Xoay người tiến vào. Lý Thanh Nhàn hướng về trong sân nhìn tới, tường viện cùng cửa viện cùng quỷ thôn giống nhau như đúc. Không giống chính là, bên trong không có lầu trắng, nhìn qua càng như là lớn một chút bình thường dân ở. Lý Thanh Nhàn thở phào nhẹ nhõm, không có lầu trắng, liền nói rõ không có ngủ nương nương miếu, trên lý thuyết, chính mình an toàn hơn một ít. Sắc mặt của ngươi có chút không dễ nhìn. Tống Bạch Ca cười trêu nói. Ngươi nếu là biết nguyên nhân, ngươi sắc mặt càng không tốt xem. Lý Thanh Nhàn nói. Đèn lồng binh, xem như là phiền toái nhỏ. Vương Bất Khổ nói. Rất mạnh. Lý Thanh Nhàn hỏi. Không phải rất mạnh, nhưng rất khó chơi. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút cảnh vật chung quanh, nói, tốt, đến nhà ta chu vi, có thể lấy tiến hành bước kế tiếp, tìm kiếm trò chơi. Bất quá, ta sớm nói cẩn thận, nơi này mỗi một cái trò chơi, chỉ có thể càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng khó, nếu như không muốn tham gia, có thể lấy từ bỏ. Ta thậm chí hoài nghi, một khi chúng ta đi tìm trò chơi, đang nhìn đến bắt đầu từ giờ khác đó, nhất định phải tham dự. Ai không muốn đi, có thể lấy sớm nói ra. Mọi người trầm mặc. Thời điểm như thế này, lưu lại tại chỗ không bằng cùng ngươi liều mạng. Tống Bạch Ca nói. Mọi người tùy theo gật đầu. Tốt lắm. Ta hiện tại sử dụng mệnh thuật bắt đầu tìm kiếm. Bất quá, dù sao cũng là quỷ địa, ta cũng không dám hứa chắc nhất định thành công. Muốn hay không chúng ta lên phòng tra xét? Vương Bất Khổ hỏi. Ngươi dám lên nhà ta nóc nhà? Không dám. Vậy sao ngươi xác định sẽ không dẫm đến những khác quỷ nhà? Quên đi. Vương Bất Khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Thanh Nhàn mắt sáng lên, mẫu tầm tiên phong phù tại đỉnh đầu, tử tầm tiên phong hướng về bốn phương tám hướng bay đi, nhảy vào khói đen. Tử tầm tiên phong một cái tiếp một cái biến mất, thậm chí, một ít tử tầm tiên phong biến mất thời điểm. Để Lý Thanh Nhàn không tên kinh hồn bạc vía, Lý Thanh Nhàn yên lặng nhớ kỹ những kia phương vị cùng nơi. Không lâu lắm, tất cả tử tầm tiên phong tiêu vong, Lý Thanh Nhàn thu hồi tầm tiên phong. Lý Thanh Nhàn nói, ta cái gì cũng không tìm được. Mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Lý Thanh Nhàn sau đó nói, nhưng ta biết, có một vài chỗ không thể đi, phi thường vô cùng nguy hiểm. Mọi người tinh thần chấn động. Tống Bạch Ca vuốt cằm nói, tất cả trò chơi đều tồn tại cạm bẫy, cái này ngoại thành bên trong cũng có cạm bẫy. Không trách Diệp Hàn xin mời Phương Phương dẫn đường, nếu không, chúng ta không thể thuận lợi như vậy. Phương Phương trong miệng nói dọa người, rất khả năng chính là những cạm bẫy kia. Đối với những kia đụng tới cạm bẫy thí sinh tới nói, có chút không công bằng, có thể thế gian này, không công bằng mới là chuyện bình thường. Khâu Diệp thở dài nói. Cạm bẫy đại khái ở nơi nào? Có cái gì tiêu chí? Vương Bất Khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ nhỏ bé vẻ quái dị, nói, khách sạn, sòng bạc, thanh lâu, người môi giới. Còn có một chút không nghĩ tới địa phương, thư viện, nhà môn cùng nơi khác. Phần lớn là hài tử không thể vào địa phương, nếu là thật có thí sinh tới gần, cũng chỉ có thể đồng tình. Các ngươi nói, nơi này đến cùng là Vạn Tượng Đồ, vẫn là Quỷ Thành. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chương 298, trên tường dán mũi. Mọi người sửng sốt, yên lặng mà nhìn chung quanh. Vào thành trước thời điểm, tường thành phong cách cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc cũng không có sắt thép tường thành. Có thể tiến vào thành phát hiện, nơi này kiến trúc cùng nước Tề giống như đúc, cùng thành thị cũ nội thành như thế, ám sắc vách tường cùng nóc nhà, phòng ốc cao thấp phập phồng, mặt đất hoặc phiến đá phô, hoặc chỉ là thuần túy cứng rắn đất, có chút quen thuộc. Nhưng cùng lúc cũng có một chút chỗ trống xa lạ. Không nghe được gà gáy chó sủa, không nhìn thấy người đến người đi. Hết thảy đều bị sương lớn bao phủ. Có thành thị dáng dấp, không có sinh hoạt khí tức. Ý của ngươi là? Vương Bất Khổ mơ hồ cảm thấy Lý Thanh Nhàn lời nói mang thâm ý. Lý Thanh Nhàn nói, ta ý tứ là, dù cho quỷ rất lợi hại, nhưng cái này bên trong dù sao cũng là Vạn Tượng Đồ, dù sao cũng là Thiên Mệnh Tông lực lượng phạm vi. Thiên Mệnh Tông xác thực không phải nhiều như vậy quỷ đối thủ, nhưng ta không tin Thiên Mệnh Tông lực lượng ở đây không hề tác dụng. Có lẽ, nơi này, ẩn giấu đi có trợ giúp giải quỷ cái gì? Ngươi có biện pháp gì? Vương Bất Khổ, vấn đề là, ta không thế nào hiểu rõ Thiên Mệnh Tông. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói. Ngươi có hay không Thiên Mệnh Tông tín vật hoặc cái gì? Tống Bạch Ca suy tư hỏi. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, nhìn quét mọi người, hỏi, các ngươi có hay không? Ai hoặc trong nhà cùng Thiên Mệnh Tông có quan hệ? Một cái võ tu bất đắc dĩ nói, chúng ta nếu có thể cùng Thiên Mệnh Tông dính líu quan hệ, phỏng chừng đã sớm chính mình mang đội. Đúng đấy, chúng ta hẳn là yếu nhất đội ngũ. Lần này gia nhập Vạn Tượng Thanh Vân Thí nhà giàu có, không chỉ có Nam Hương Hầu, Bất Thác Công Tử cùng Đông Nhạc Lâm Trấn Nguyên. Có người nói vài cái đại thế lực đã tham gia, mà Môn Cốt Uế Tử liền không nói. Nghe nói địa phủ phái ra Vô Thường Sơn, Vô Thường, Tà phái cũng tới chứ. Mọi người nhìn hướng về phái Nam Tinh La Tĩnh. La Tĩnh gật đầu nói, phái Tà Chiếu phái ra một cái, Khắc Bi Nhân. Mọi người hơi biến sắc mặt. Vương Bất Khổ mặt đen lại nói, may mà chỉ là hạ phẩm Khắc Bi Nhân, nếu là trung phẩm thậm chí thượng phẩm, vậy thì phiền phức. Bia mộ vừa mở, người chết không khắc đầy, bia mộ không xuống mồ. La Tĩnh nói, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, vị này Khắc Bi Nhân, có người nói cũng là ma tà song luyện, khả năng còn mạnh hơn Cốt Uế Tử. Gần nhất, ma môn cùng tà phái hợp lưu. Tự hồ so với bình thường nhanh a. Tống Bạch Ca có ý riêng. Ta chỉ là tiểu tà tu, cái gì cũng không hiểu. La Tĩnh nói, có người nói kiếm tu đám người phái một cái, võ kiếm. Tà ma hẳn là không dám làm càn. Chân phái, võ kiếm. Tà làm sao không thấy? Ô mênh mông hơn 3 vạn người cộng thêm hơn 3 vạn hài tử tụ tập cùng một chỗ, đừng nói ngươi, ta cũng không thấy, cũng chỉ là nghe nói. Có, võ kiếm, liền dễ nói, bất quá, võ kiếm, não ít nhiều gì có chút vấn đề, đừng làm cho trò chơi đùa chơi chết. Không nói những thứ này, trừ phi trò chơi cho phép chúng ta chiến đấu, bằng không coi như gặp mặt. Chúng ta cũng không cần thiết đánh, hiện tại mục tiêu chủ yếu vẫn là chơi trò chơi, hoàn thành bài thi. Tống Bạch Ca nói. Phân công nhau tìm vẫn là cùng nhau tìm. Phân công nhau độ khả thi lớn nhưng nguy hiểm, vẫn là cùng nhau đi, ta cũng không muốn rời đi Diệp Hàn. Theo Diệp Hàn. Mọi người rất nhanh quyết định, Lý Thanh Nhàn dẫn dắt mọi người tìm một cái không nguy hiểm phương hướng, lôi kéo Phương Phương Tây, nói, các ngươi giống như ở nơi nào chơi trò chơi à? Nơi nào đều chơi? Lý Thanh Nhàn hỏi, các vị cùng nhau hợp mưu hợp sức, nhìn bọn nhỏ ở nơi nào chơi trò chơi nhiều. Lớp học phụ cận. Khu dân cư phụ cận đất trống. Thị trường chu vi. Mọi người mồm 5 miệng 10 nói, đột nhiên, Lý Thanh Nhàn dừng lại. Ngoại trừ Quan Châu, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ có bên cạnh không hài tử Quan Châu sốt sắng mà theo mọi người nhìn sang. liền thấy rìa đường một mảnh trống trơn đất vàng trên, ba mặt trắng như tuyết vách tường nửa bao vây. Tận cùng bên trong trắng như tuyết trên vách tường, tranh thang gỗ một cái thô ráp đại đại mặt người, cao hai thước xuống, có vài cọng tóc, có lông mày, có mắt, có miệng, mũi nơi rỗng tuếch. Sáu đứa bé vỗ tay hát nhạc thiếu nhi. Dán mũi. Không có mũi ngửi không được, có mũi ăn cơm hương. Dán mũi. Mãi đến tận nhìn sang, Quang Châu mới nghe được bọn nhỏ đang ca, nhưng nghe được không rõ ràng, mờ mờ ảo ảo. Quang Châu mặt trầm như nước. Nhất định là mới trò chơi, nhìn qua cũng không khó. Các ngươi trước tiên nhìn kỹ một chút lại nói. Lý Thanh Nhàn trầm giọng nói. Mọi người vội vàng nhìn kỹ, liền thấy cái kia sáu đứa bé mũi vị trí, bẹp tự như mặt, không có sống mũi, không có lỗ mũi. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng nhau chơi đùa đi. Sáu đứa bé đột nhiên cùng nhau xoay người, cười hít mắt nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn mọi người. Tốt. Phương phương các loại 23 cái tiểu hài tử không chờ Lý Thanh Nhàn mở miệng, phần phật xông tới. Một cái trong đó tiểu hài tử đưa ra một cái làm như mì vắt nắm đỏ mũi, đối với Phương Phương nói, ngươi tới trước đi. Hay lắm. Phương Phương cười hì hì tiếp nhận mũi, đi tới một cái hoành tuyến ở ngoài, đối diện trên tường thang đen mặt to, cách nhau xa ba trượng. Phương Phương tay trái nắm bắt chính mình mũi, tay phải cầm đỏ mũi, sau đó cánh tay phải xuyên tiến vào cánh tay trái cùng khuôn mặt làm thành không gian, đè ép cánh tay trái công nơi, đón lấy. Một đứa bé dùng vải trắng che đậy Phương Phương con mắt. Buộc chặt. Dán mũi. Không có mũi ngửi không được, có mũi ăn cơm hương. Những hài tử còn lại cùng nhau nhảy nhót nhót hát ca, Phương Phương thì lại nhắm hai mắt dùng tư thế cổ quái tại chỗ nhanh chóng xoay quanh. Ở tất cả mọi người hát xong ba lần nhạc thiếu nhi sau, hai đứa bé đỡ lấy loạn choạng Phương Phương, làm cho nàng chính diện đối mặt vách tường mặt to. Dán mũi. Tất cả hài tử cùng nhau kêu to. Quá đơn giản. Phương Phương quát to một tiếng, lỏng tay ra mũi, thân thể vòng vo hướng về bên cạnh phóng đi, bước chân ngổn ngang, hai chân như nhũn ra, không đợi đi tới bên tường. Hai chân mềm nhũn, rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Ha ha ha ha. Bọn nhỏ vui sướng cười lên. Liền căng thẳng thí sinh cũng bị trêu chọc cười. Phương Phương mê mê hồ hồ bò lên. Hy Lý hồ đồ đi về phía trước, kết quả phương hướng không phải tường, mà là tường đối diện hài tử. Dán sai rồi. Dán sai rồi. Bọn nhỏ hô to. Phương Phương lúc này mới mạnh mẽ xoay người, kết quả Hy Lý hồ đồ xông hướng không có mũi bên trái tường, lung tung dán lên. Ta dán lên. Phương Phương hô to. Người xốc lên vải trắng nhìn. Bọn nhỏ cười ồn ào. Phương Phương vội vàng xốc lên vải trắng. Trước tiên híp mắt. Sau đó chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn một chút chỉ có đỏ mũi vách tường, lại nhìn một chút một bên khác mặt đen, không nhìn được cười khúc khích, cười khanh khách lên. Tròn tròn khuôn mặt tràn trề hồn nhiên nụ cười. Ai nha, ta thua. Phương Phương cười hì hì đi ra phía ngoài, thân thể trái rung phải lắc. Lý Thanh Nhàn đi tới dắt Phương Phương tay, Phương Phương chống mặt kề sát ở Lý Thanh Nhàn trên đùi, như uống rượu say như thế, vẫn cười khúc khích. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn mảnh về phía Phương Phương dán bên trái trên vách tường nhìn lại. Liền thấy cái kia đỏ mũi, càng chậm rãi biến thành một cái nho nhỏ mũi. Sau đó, vách tường như nước, sóng gợn dập dờn, một cái lại một cái hoặc lớn hoặc nhỏ mũi, từ trắng noãn trên vách tường nhô ra. Phía bên phải vách tường, tương tự hiện ra to to nhỏ nhỏ mũi. Thành ngàn vạn chỉ mũi, sinh trưởng ở hai bên trên vách tường. Có chảy nước mũi. Có nhẹ nhàng co rúng ngửi cái gì, có nhẹ nhàng hát lên. Lý Thanh Nhàn lại cúi đầu vừa nhìn, Phương Phương trên mặt mũi biến mất không thấy. Chương 299, đuổi yêu ma xuống chảo dầu. Ai nha, mũi của ta không gặp, ha ha ha ha. Phương Phương không có tim không có phổi cười lên, hai cái tay nhỏ bé luôn phiên vuốt chính mình trống trơn mũi vị trí. Chỉ còn dư lại trắng trắng khuôn mặt. Còn lại 22 đứa bé vây lại đây, cười hì hì hát nhạc thiếu nhi. Không còn mũi ăn không ngon, không còn mũi ngửi không thấy. Trừ phi dán lên mũi, không phải vậy than đen mặt sẽ không biến mất. Chỉ cần than đen mặt ở, mỗi người đều muốn chơi trò chơi ác. Một cái không mũi tiểu hài tử cười híp mắt nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn các loại 24 thí sinh. 24 người lẫn nhau nhìn, có mặt không biến sắc, có tâm ầm ầm nhảy, có lộ vẻ sợ hãi, vạn nhất. Quang Châu nói đến một nửa, bị Tống Bạch Ca đánh gãy. Đây là chúng ta chính mình lựa chọn, không có vạn nhất không vạn nhất, nếu đến rồi, liền muốn chơi. Ai có kinh nghiệm? Ta nói một chút đi. Vương Bất Khổ thở dài nói, các ngươi biết thân phận của ta, ta vẫn bị nuôi dưỡng ở vương phủ ở ngoài, từ nhỏ hoang dã đến lớn, nơi này tất cả trò chơi, ta hầu như đều chơi đùa. Dáng mũi cái trò chơi này, nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường khó, ta trong trí nhớ, nhiều như vậy hài tử chơi hơn 100 lần. Có thể dán bên trong chỉ có 1-2 lần. Che mắt không nhìn thấy là một trong số đó, mọi người cười vang là thứ hai, thân thể không cách nào khống chế là thứ ba, trọng yếu nhất chính là, trong quá trình này, chúng ta rất khó gắng giữ tỉnh táo, đây là đại đa số người dán không tới nguyên nhân. Nhưng chúng ta là tu sĩ. Nhưng cái này bên trong là quỷ địa, Vương Bất Khổ nói, có thể đem mũi làm không trò chơi, sẽ cùng bình thường trò chơi như thế đơn giản sao? Đúng đấy, vạn nhất trên đường, dây thường bao cát bay tới, hoặc là trò chơi đột nhiên biến hóa, đừng nói chúng ta, trung phẩm tu sĩ cũng có thể lưu lại mũi. Mọi người thở dài liên tục. Vương Bất Khổ tiếp tục nói, bất quá, hài tử kia nói, chỉ cần dán lên mũi, trò chơi liền sẽ kết thúc, đây là then chốt. Vì lẽ đó, tuyển người là then chốt. Mọi người nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, nhưng không có mở miệng. Quang Châu do dự một chút, nói, Diệp Hàn, ta không có nhằm vào ngươi ý tứ, nhưng lần này, chúng ta xác thực chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi suy nghĩ một chút mệnh thuật có biện pháp nào hay không giải quyết. Vì mọi người, phiền phức ngươi. Mọi người nhìn Quang Châu, biết hắn mất đi hại tử sau, là thật sự sợ rồi. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút. Nói, ta mệnh thuật tất nhiên không thể trực tiếp can thiệp trò chơi, nhưng nếu là xuất hiện biến hóa, khẳng định cho phép chúng ta điều động sức mạnh khác. Hiện tại vấn đề là, chúng ta không biết tiếp đó sẽ xuất hiện cái gì ngụy biến. Chúng ta thiết lập ra nghĩ một hồi, ta trước hết chơi cùng ở phía sau chơi, có cái gì khác biệt. Tống Bạch Ca cấp tốc nói, ta rõ ràng. Nếu như Diệp Hàn cái thứ nhất chơi, bởi vì chưa quen thuộc quy tắc trò chơi, thất bại độ khả thi gia tăng thật lớn. Nhưng nếu như cái thứ hai hoặc mặt sau chơi, bởi vì kiến thức ngụy biến, có thể lấy sớm làm chuẩn bị. Thành công độ khả thi gia tăng thật lớn. Diệp Hàn nếu như cái thứ nhất lên, hắn thất bại, chúng ta khả năng mất đi duy nhất dán mũi cơ hội. Nhưng nếu như hắn cái thứ hai hoặc sau đó trên, chúng ta dán lên mũi cơ hội càng lớn hơn. Mọi người rất nhanh rõ ràng Tống Bạch Ca ý đồ, cúi đầu không nói. Tống Bạch Ca cùng Quang Châu đã sớm quen biết, biết người này tuy rằng không tính kẻ ác, nhưng cũng tâm tính thường thường, nói, Quang Châu, ngươi nếu nghĩ muốn Diệp Hàn hỗ trợ, không bằng ngươi đến cái thứ nhất, vì mọi người, phiền phức ngươi. Tầm mắt mọi người tập trung đến Quang Châu trên lỗ mũi. Quang Châu mặt đỏ lên, nói, ta lại suy nghĩ một chút. Lúc này, một cái không mũi tiểu hài tử cười hì hì nói, chỉ cần chơi trò chơi, coi như không còn mũi, chờ dán lên mũi, cũng sẽ có nhỏ phần thưởng ác. Ta cũng có sao? Phương Phương lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là có. Không mũi tiểu hài tử cười hì hì nói, mũi cùng phần thưởng, ngươi có thể lấy mặt cho chọn một cái. Phương Phương nhăn khuôn mặt nhỏ nói, ta vẫn là tuyển mũi đi. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về mọi người, quá nửa người ánh mắt lóe sáng. Tiểu bằng hữu, phần thưởng đều là cái gì à? Quang Châu cười hỏi. Không mũi hài tử cười hì hì nói, thật nhiều thật nhiều. Đặt ở ô vuông bên trong, dùng giấy crack hồ ở lại, các ngươi chọn cái nào ô vuông, lấy được đến cái gì? Có tốt, cũng có bình thường, toàn xem các ngươi vận may đi. Mọi người tâm lạnh một nửa. Tống Bạch Ca lại mỉm cười nói, mệnh thuật sư tuyển cái này khẳng định ở làm. Mọi người chờ đợi mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, chỉ cần không có ngoại lực cản trở, không khó. Quang Châu ánh mắt sáng lên, lại lần nữa hỏi không có mũi tiểu hài tử, không còn mũi, còn có thể sống sao? Đương nhiên có thể a, không còn mũi, hay dùng miệng hô hấp a, ngươi xem chúng ta, không đều tốt sao? Không có mũi tiểu hài tử chỉ miệng mình. Dùng sức hô hấp. Phương Phương biểu môi, nói, ta mới không muốn phần thưởng, ta chỉ nghĩ phải về mũi. Quan Châu trầm tư chốc lát, nói, cái trò chơi này trừng phạt, chư vị cũng nhìn thấy, chỉ là mất đi mũi. Coi như ở quỷ thành ta chỉ có thể dùng miệng hô hấp, nhưng sau khi rời khỏi đây, nhất định có biện pháp khôi phục. Hoặc là nói, chỉ cần chúng ta có thể thông qua thanh vân thí, tất cả ngụy biến đều sẽ biến mất. Ta không giống các ngươi, có tiểu hài tử, ta không có bảo đảm. Ta nhất định phải được đến một cái không biết là cái gì phần thưởng, lần này, ta đến cái thứ nhất tham dự. Làm vì chư vị dò đường. Hắn nói xong, lại nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, chỉ phải hoàn thành cái trò chơi này, ta dùng hết khả năng giúp ngươi lựa chọn. Bất quá, nơi này dù sao cũng là quỷ địa, ta như muốn chọn tuyển thích hợp ngươi phần thưởng, rất khả năng bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí bao gồm khí vận. Vì lẽ đó, nếu như phần thưởng đối với toàn đội hữu dụng, chúng ta cần ngươi thời điểm, hy vọng ngươi có thể sử dụng. Có thể lấy. Quan Châu nói. Bắt đầu đi. Vương Bất Khổ nói. Quan Châu hít sâu một hơi, đi tới hoành tuyến trước, nhìn ngoài ba trượng thang đen mặt nói, đến đây đi. Vừa dứt lời, bên ngoài trên đường phố, đột nhiên truyền đến hai cái nhi đồng nhạc thiếu nhi. Đánh yêu ma, đuổi yêu ma, đuổi yêu ma xuống chảo dầu. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ có Quan Châu không nhúc nhích. Liền thấy hai cái 6, 7 tuổi áo trắng tiểu hài tử, một cái cầm con quay, một cái cầm roi, nhảy nhảy nhóc nhóc đi tới. Mọi người nhìn chằm chằm con quay, mơ tưởng viễn vông, lộ ra thần sắc quái dị. Không thể nào. Tống Bạch Ca nói. Bọn họ làm được ra. Lý Thanh Nhàn tâm nói ban này quỷ cũng thái tôn tử, người làm không ra việc này. Quan Châu nghe được nói chuyện quay đầu nhìn lại. Đảo qua con quay cùng roi, gò má run rẩy ba nhảy. Sẽ không đem ta làm con quay đánh chứ? Sẽ, mấy người trăm miệng một lời nói. Nắm mũi đi. Một cái không có mũi tiểu hài tử đem một cái mặt nắm đỏ mũi đưa cho Quan Châu. Ô con mắt. Không có mũi tiểu hài tử đi tới Quan Châu trước, vóc dáng còn không hông của hắn cao, có thể hai duỗi tay một cái, hai cánh tay như bị xoa nắng đoàn tự như dài hơn, dùng vải trắng che đậy Quan Châu. Lý Thanh Nhàn cùng Vương Bất Khổ nhìn nhau. Cái này tay dài cánh tay dài, quỷ chủng tộc thiên phú sao? Ta nếu là có chuyện, xin mời chư vị vấn an một thoáng nhà ta lão nương. Cảm tạ. Quan Châu hô to một tiếng, mọi người nhìn hắn phía sau lưng quần áo từ từ bị mồ hôi ướt nhẹp. Quan Châu mới vừa nói xong, cái kia nắm roi tiểu hài tử, hướng về phía hắn vừa kéo. Đùng. Roi cũng không có đánh vào Quan Châu trên người, có thể Quan Châu cả người tự như con quay như thế, cấp tốc chuyển động thành tàn ảnh, trong miệng phát ra thay đổi điều tiếng kêu sợ hãi, quanh thân tiếng gió vung vút vang vọng. Mọi người thấy đến hoảng hốt, chỉ lo Quan Châu cả người đột nhiên tiến vào trong đất. Đầy đủ qua 10 cái hô hấp mới dừng lại, Quan Châu tiếng kêu sợ hãi đều biến thành tiếng kêu rên. Chương 300, trăng sáng công công dậm chân một cái. Hai cái không có mũi tiểu hài tử đỡ lấy toàn thân bủn rủn lớn mồ hôi nhỏ giọt Quan Châu, để cho hắn nhắm ngay ngay phía trước thang đen mặt, nhẹ nhàng đẩy một cái nói, dán mũi đi. Quan Châu chung quy chỉ là văn tu, chỉ đi rồi một bước, hai chân mềm nhũn, trời đất quay cuồng, rầm một tiếng co quắp ngồi dưới đất. Ha ha ha ha ha. Bọn nhỏ không nhịn được cười. Phương Phương cười tiếng lớn nhất. Các thí sinh không có cười, nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù là võ tu, không có trước đó chuẩn bị, trải qua cao như thế tóc xoay tròn cũng tất đầu váng mắt hoa. Vận dụng hạo nhiên chính khí. Tống Bạch Ca trầm giọng nói. Quan Châu lúc này mới chợt hiểu ra, chung quanh hắn gió mát rung động, quần áo tung bay, rồi sau đó, nguyên bản run rẩy như nhũn ra hai chân ổn định, chậm rãi đứng dậy. Các thí sinh hai mắt sáng lên. Vương Bất Khổ nói, đúng vậy. Hạo nhiên chính khí có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh, mặc dù đầu óc say xe, hạo nhiên chính khí cũng hữu hiệu, chúng ta võ tu ở vào thời điểm này trái lại không bằng văn tu. Mọi người thấy, Quan Châu dĩ nhiên vững vàng mà đi về phía trước, vừa đi, vừa không ngừng điều chỉnh thân vị, chậm rãi tiếp cận đối diện thang đen mặt. Không hổ là văn tu, thời điểm như thế này, còn đến xem hạo nhiên chính khí. Vương Bất Khổ vừa dứt lời, 6 cái không có mũi hài tử cùng nhau vỗ tay hát. Trăng sáng công công, đám mây vội vã. Che khuất công công, lỗ tai nghe một chút. Hoa dậm chân, trăng sáng đoán. Một cái không có mũi hài tử chạy tới, cướp đi Quan Châu trong tay đỏ mũi, cười hì hì chạy đến Hoành Tuyến mặt sau. Quan Châu cuống quýt lay động đầu, nghiêng tai lắng nghe. Sáu đứa bé lại lần nữa hát một lần nhạc thiếu nhi, sau đó cười hì hì phân biệt báo ra tên của chính mình. Ta là hoa trắng. Ta là hoa hồng. Ta là hoa lục. Ta là hoa lam. Ta là hoa đen. Ta là hoa tím. Giới thiệu xong chính mình, năm đứa bé dùng sức dậm chân, sáu cái cùng nhau hát, trăng sáng công công, đám mây vội vã. Che khuất công công, lỗ tai nghe một chút. Hoa dậm chân, trăng sáng đoán. Quan Châu càng thêm hoảng loạn, không ngừng nhẹ động đầu lắng nghe. Đột nhiên, sáu đứa bé đình chỉ dậm chân, sau đó cùng nhau hát lên. Cái nào đóa hoa trước tiên dậm chân? Cái nào đóa hoa cuối cùng dậm chân? Cái nào đóa hoa chỉ dẫm một cái chân? Cái nào đóa hoa không dậm chân? Quan Châu mông, đứng tại chỗ, mờ mịt luống cuống. Các thí sinh cũng há hốc mồm, mặc dù bọn họ nhìn. Cũng không thể toàn bộ trả lời. Chỉ có Lý Thanh Nhàn cùng Vương Bất Khổ các loại 4-5 người nhớ rõ, nhưng đều câm miệng. Trước mọi người thương lượng qua, trò chơi thời điểm ngàn vạn không thể nói lung tung, bằng không rất khả năng bị phán gian lận. Quan Châu trầm mặc hồi lâu, loạn đáp, hoa trắng trước tiên dậm chân, hoa hồng cuối cùng dậm chân, hoa đen chỉ dẫm một cái chân, hoa lục không dậm chân. Tất cả hài tử cùng nhau hô lớn, sai đi, mũi không đi. Quan Châu đưa tay mò mặt của mình, ở giữa vị trí, rỗng tuếch, một mảnh trơn nhẵn. Ai? Quan Châu thở dài một tiếng, xoay người đi trở về. Lấy xuống vải trắng, nhìn hướng về mọi người, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Xin lỗi, ta liền cái thứ nhất trò chơi đều không đi qua. Có thể giúp chúng ta phát hiện hai cái bất ngờ, đã rất tốt. Ta hoài nghi, ngoại trừ đánh con quay cùng trăng sáng dậm chân, còn có cái thứ ba trở ngại. Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, chúng ta đánh giá thấp trò chơi độ khó. Tiếp đó, tất cả trò chơi đều phi thường khó, sẽ tăng thêm các loại lực cản, thậm chí là rất nhiều trò chơi cùng nhau chơi đùa. Hết cách rồi. Không chơi trò chơi liền muốn bị đào thải, chơi trò chơi, so với không chơi tốt. Cái kế tiếp ta đến. Tống Bạch Ca nói. Không nghĩ nữa nghĩ. Lý Thanh Nhàn hỏi. Tống Bạch Ca cười nói, ta tu chính là hạo nhiên chính khí, có thể duy trì đầu óc tỉnh táo, hiện tại có chuẩn bị, hoàn toàn có thể lấy nhớ kỹ mỗi đứa bé tiếng nói. Nếu như sau khi không có những khác trở ngại, ta nhất định sẽ thắng, nếu như có, phải dựa vào ngươi. Được. Lý Thanh Nhàn gật đầu. Tống Bạch Ca bước dài đi qua, đứng ở Hoành Tuyến cuối cùng. Cùng Quan Châu như thế, hắn bị che lên mắt, bị làm con quay đánh, rồi sau đó sử dụng hạo nhiên chính khí, duy trì đầu óc tỉnh táo, chậm chậm nhưng thẳng tắp về phía thang đen mặt đi tới. So với Quan Châu càng ổn. Các thí sinh dồn dập thầm khen, đỉnh cấp văn tu chính là không giống nhau, Quan Châu mặt lộ vẻ vẻ tôn kính. Đột nhiên, một cái không có mũi hài tử cướp đi Tống Bạch Ca mũi, bắt đầu chơi trăng sáng dậm chân. Tống Bạch Ca đứng tại chỗ, lặng lặng lắng nghe bọn nhỏ tiếng nói cùng dậm chân tiếng. Đồng dạng là sáu màu hoa, nhưng trong đó năm đóa hoa thay đổi người, cuối cùng, bọn nhỏ cùng nhau hát hỏi. Cái nào đóa hoa không thay đổi người? Cái nào đóa hoa cái thứ hai dậm chân? Cái nào đóa hoa dậm chân nhiều nhất? Cái nào đóa hoa dậm chân ít nhất? Đám võ tu trong nháy mắt mông, không nên hỏi lần trước vấn đề sao? Làm sao vấn đề sốt sắng? Còn có thể như thế chơi? Vậy mà Tống Bạch Ca khóe miệng hơi vểnh lên, cấp tốc đáp, hoa đen không thay đổi người, hoa trắng cái thứ hai dậm chân, hoa tím dậm chân ít nhất, hoa hồng dậm chân nhiều nhất. Hoa! Trăng sáng công công thật là lợi hại, đỏ đỏ mũi trả lại ngươi. Sáu cái không có mũi hài tử vỗ tay tán thưởng. Một cái trong đó đem đỏ mũi vứt cho Tống Bạch Ca. Tống Bạch Ca hừ nhẹ một tiếng, dựa vào đầu óc tỉnh táo cùng không sai thính lực, đưa tay hướng về bay tới đỏ mũi chọc tới. Chỉ lát nữa là phải rơi vào trong tay hắn, đỏ mũi đột nhiên biến mất không thấy. Ha ha, bị lừa rồi. Vứt đỏ mũi hài tử đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo. Tống Bạch Ca hoảng hốt, sau đó trầm tiếng hỏi, phát sinh cái gì? Mọi người khó có thể tin nhìn thấy, hai bên trái phải vách tường mũi đột nhiên nhanh chóng nhúc nhích lên, thật giống một người phạm vào viêm mũi lại không thể đi chạm, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo mũi. Xa xa nhìn tới, phảng phất lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái bướu thịt run rẩy. Chỉ có một cái lỗ mũi là màu đỏ. Sáu cái không có mũi hài tử cùng nhau vỗ tay hát lên. Thật mũi, giả mũi, cái mũi nhỏ, mũi to, có mũi, không mũi. Mũi đều treo trên tường. Đoán xem cái nào là đỏ mũi. Các thí sinh trầm mặt, không dám nói câu nào. Tống Bạch Ca bị vải trắng che lại hai mắt, đầu trái phải lay động, thở dài, nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí hướng về trong lỗ mũi đưa vào văn khí, nhưng, ta hoàn toàn không cảm ứng được. Chỉ có thể sờ sờ thử xem. Tống Bạch Ca nói, đi tới bên trái trên vách tường, từng cái vuốt mũi. Có bóng loáng, có đầy mỡ, có thô ráp, có nhẵn nhụi. Trong bóng tối Tống Bạch Ca cố nén không khỏe, cắn răng, mò đi xuống. Mọi người bất đắc dĩ nhìn Tống Bạch Ca, bởi vì, đỏ mũi bên phải góc trên vách tường. Đột nhiên, phương phương các loại 23 đứa hài tử hát lên nhạc thiếu nhi. Con gà con chíp chíp gọi, ầm ĩ muốn đem dây thừng nhảy. Đánh hư trứng, đánh yêu tộc. Đánh hư trứng, đánh ma quái. Đánh đổ yêu ma cứu tiểu hài tử. Tạ cái bóng kêu cái gì? Ngươi cái bóng kêu cái gì? Mọi người tóc gáy đứng thẳng. Không muốn gặp nhất chuyện phát sinh. Bạch Ca, chịu thua, nhanh. Lý Thanh Nhàn hô. Tống Bạch Ca khẽ than thở một tiếng, giơ tay lên nói, ta chịu thua. Chịu thua đi, mũi không đi. Sáu cái không có mũi tiểu hài tử cùng nhau hoan hô. Tống Bạch Ca lấy xuống vải trắng mang, vọt tới chính mình hài tử trước. Ông lấy. Mọi người cùng nhau làm xong ba cái trò chơi. Tống Bạch Ca sờ sờ mũi vị trí, chỉ còn trơn nhẵn mặt. Cách làn sóng tiếp theo trò chơi, còn có một khắc, đại khái có thể làm cho ba người làm, chúng ta bấm tốt thời gian. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ nói, ta thử xem. Không cần ta trực tiếp lên. Lý Thanh Nhàn hỏi. Ta lại tìm tòi, vạn nhất có biến hóa mới đây. Nếu như lần này không biến hóa mới, ngươi lại lên. Vương Bất Khổ nói. Được. Vương Bất Khổ đi lên trước, tham dự mò mũi trò chơi. Hắn thành công xông qua trăng sáng dậm chân, nhưng trên lỗ mũi tường sau, thử nghiệm các loại phương pháp. Hoàn toàn không sợ tới, cuối cùng từ bỏ trò chơi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.